Titan cùng Long Chi Vương 105 chương 1038 hắn còn là một đứa nhỏ à ừ sử tử hình đi mang trông roi rơi vào thiếu niên trên mình. Sau đó không trở ngại chút nào đâm vào đến máu hắn thịt bên trong. Làm roi triều ly thời điểm. Lại hung hãn đinh ở những thứ máu này thịt. Đem xé ra. Máu tươi phun trào. À bị một roi áp thiếu niên. Lúc này liền phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hắn trên mình bị một roi này rút ra một cái máu thịt phiên quyển. Có thể gặp dày đặc bạch cốt vết máu. Lão gia, ta nhưng mà gia tộc thành viên chính thức. Ngươi lại dám như vậy đối với ta. Ngươi cho ta chờ. Đến lúc đó ta nhất định sẽ đem ngươi làm đến ta thống khổ trên người. Gấp 10 gấp trăm lần trả lại cho ngươi. Bơ. To. Cơ. Hơ. Nghe được cái này đảo uy hiếp. Trên mặt của lão nhân không có bất kỳ tâm trạng chập chờn. Trở tay lại là một roi. Tươi đẹp máu sen lẫn thịt vụn. Bay lượn trên không trung. Mà đây một người áp thiếu niên cũng theo đó phát ra một tiếng khí lực đầy đủ tiếng kêu thảm thiết. Mặc vào tinh giáp đi nếu không, ngươi như vậy thân thể nhất hơn cũng chỉ có thể ai ta mời roi. Cụ già nhìn trên mình xuất hiện hai dấu máu thiếu niên. Thanh âm bình tĩnh nhắc nhở. Ta còn muốn hơn đánh ngươi mấy roi đâu lão già kia. Ngươi cho ta chờ. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Thiếu niên thống khổ vùng vẫy. Sau đó bị hắn đinh bên lỗ tai lên một cái tai đồ trang sức phát ra ánh sáng sáng chói. Tiếp theo một phiến lại một mảnh tinh giáp xây dựng từ trong đó hiện lên. Sau đó dán hợp ở hắn trên thân thể. Đem hắn bảo vệ. Nhưng võ trang tinh giáp sau đó. Áp thiếu niên cũng không có ngừng dưới mình động tác. Mà là điều khiển hai tòa mô hình nhỏ phù du pháo từ tinh giáp tai đồ trang sức bên trong bay ra. Không có chút nào đình trệ. Hai tòa phù du pháo là nòng pháo sáng lên ánh sáng. Sau đó hai đạo ánh sáng tốc hướng bay quản ra bắn tới. Tựa hồ phải đem hắn cho đánh thủng như nhau. Bơ. To. Cơ. Hơ. Thấy cái này một người áp thiếu niên lại có thể không tự lượng sức hướng hắn phát khởi tấn công. Bai quản gia khẽ lắc đầu một cái. Giơ tay lên lại một roi. Đem những thứ này hai đạo ánh sáng thúc trực tiếp cho rút ra liền quang tiết không nói. Còn trực tiếp hai tòa phù du pháo liên quan cho rút ra liền một đống mảnh vỡ. Quản gia thành tựu đao lát gia tộc tầng quản lý ý chí hóa thân. Tự nhiên không thể nào là tay trói gà không chặt lão ra. Bọn họ sức chiến đấu ở cả gia tộc bên trong đều có thể là có thể xếp hàng bên trong thượng du. Tự nhiên không phải loại này cả ngày mê mệt vui đùa hồ tác phi vi áp thiếu niên có thể sánh ngang. Ô vít, ngươi rất tốt. Ta đảm nhiệm đao lát gia tộc quản gia 60 năm. Ngươi là cách đầu tiên dám hướng ta phát động công kích thành viên chính thức. Lão già kia, ngươi vậy rất tốt. Ngươi là ta ra đời sau đó cách đầu tiên đem ta đánh được đau như vậy người. Đã mặc vào tinh giáp, ở tinh giáp bảo vệ dưới trong lòng đã an ổn rất nhiều thiếu niên áp thanh áp khí đáp lại. Bơ. To. Cơ. Hơ. Nghe nói như vậy. Bai quản ra vậy lười được theo hắn nhiều lời. Giơ tay lên chính là một roi. Mà một roi này dưới. Thiếu niên lần nữa phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Bất quá lần này hắn tiếng khí cũng chưa có trước hai lần như vậy chân. Cảm giác được mình trên thân thể lại thêm một cái nóng hừng hực vết thương áp thiếu niên cúi đầu xuống. Hắn nguyên vốn cho là mới có thể bảo vệ được hắn tinh giáp lại có thể cũng ở đây một roi dưới bị quất nát. Bể tan thành tinh giáp mảnh vỡ theo roi rời đi hắn thân thể. Bay lượn trên không trung. Rơi trên mặt đất. Phát ra thanh âm thanh thúy, ngươi, vậy ở mình ý thức bên trong không cách nào bị phá hủy tinh giáp đều không cách nào bảo vệ mình. Áp thiếu niên nhất thời luống cuống. Hắn mới vừa muốn nói gì. Nhưng là vừa một roi rơi vào hắn trên mình. Trực tiếp đem hắn nói đánh trở về. Để cho hắn căn bản cũng không có phát ra thanh âm cơ hội. Bơ. To. Cơ. Hơ. Bơ. To. Cơ. Hơ. Bơ. To. Cơ. Hơ. Cụ già đứng ở nơi này tên áp thiếu niên trước mặt. mặt không cảm giác một lần lại một lần vung ra roi trong tay. Mỗi một roi cũng không có rơi vào giống nhau vị trí. Hắn sợ như vậy rút ra mà nói, sẽ trong vòng thời gian ngắn liền đem tên này thiếu niên đang sống quất chết mà coi như là như vậy. Ông già mỗi một đạo roi rơi vào thiếu niên trên mình, cũng sẽ đem trên người thiếu niên tinh giáp giống như giấy phiến vậy xé ra, sau đó đem kéo bể. Roi rời đi tên này áp thân thể thiếu niên lúc, vậy liên quan máu thịt cùng tinh giáp mảnh vỡ kéo rơi, để cho những thứ này tinh giáp mảnh vỡ bay lượn trên không trung, giống như một đám màu đỏ tím con bướm, có một loại vô hình mỹ cảm. Ở ông già kéo dài quất dưới, áp thiếu niên phát ra thanh âm một lần so một lần thấp. Bên cạnh, vốn là chỉ là đối với chính phủ thành phố không làm là tiến hành du hành thì uy các khán giả vậy trầm mặt lại. Bọn họ lặng lặng nhìn trước mắt một màn này. Trong đó một ít phái nữ còn không nhìn được từ biệt liền đầu. Bởi vì lúc này U Viết nhìn như thật sự là quá lạnh lẽo. Trên mình máu thịt mơ hồ, xương trắng khắp nơi có thể gặp, giống như là bị lăng trì chi hình vậy. Ở nơi này tên áp thiếu niên tinh giáp đều bị quất bể, trên mình phần lớn vị trí cũng máu thịt phiên quyển, máu tươi đều ở đây hắn dưới người lưu thành một quầy thời điểm. Một chiếc nhìn qua khá là sang trọng, tràn đầy sống động xe nhỏ, cực nhanh lái tới, sau đó dừng lại ở thành phố cửa chính phủ. Tiếp theo đối với vợ chồng xuống xe, vội vội vàng vàng giải khai ở bên cạnh vây xem thị uy người đám người. Đi tới bai quản gia trước mặt, dừng tay làm cái này đối với vợ chồng xông qua đám người vây xem sau đó. Thấy thê thảm không dứt ô vít, trên mặt nhất thời lộ ra bi phẫn vẻ. Trong đó nam tử phát ra một tiếng tức giận hô to. Bơ. To. Cơ. Hơ. Người đàn ông lời mới vừa hô lên miệng, một cách đã bị máu tươi nhuộm đỏ, trông lên còn dính chút thịt vụn roi liền rút được mặt hắn lên. Lúc này liền đem hắn lộ vẻ được có chút to mập thân thể cho rút ra gục xuống. Không có trên không có dưới đồ. Ngươi đang nói chuyện với ai? Một roi đem người đàn ông rút ra nằm xuống. Bai quản gia mặt không thay đổi nhìn cái này đối với vợ chồng. Lúc này phụ nhân cũng bị quản gia động tác cho sợ ngây người. Nàng đỡ che trên mặt mình vết thương trưởng phu, trên mặt tức giận kinh ngạc thay nhau, mang một tia không hiểu nhìn cụ già. Ngươi là người nào quản gia? Bát quản gia báo ra mình chức vị, sau đó nâng lên roi, chuẩn bị tiếp tục quất áp thiếu niên. Hắn còn không có rút ra đắc viện đây. Như vậy một vị khoác ra người xúc sinh, coi như là tại chỗ quất chết nàng, cũng không cần gánh vác bất kỳ trách nhiệm. Bởi vì gia chủ đã ra lệnh tước đoạt hắn thành viên chính thức thân phận. Bất quá là chính là quản gia mà thôi. Ngươi dựa vào cái gì đánh con trai ta? Ngươi có biết hay không con trai ta nhưng mà gia tộc thành viên chính thức hắn chỉ bị gia tộc trưởng lão sẽ. Còn có gia chủ quản lý. Ngươi nào có tư cách đánh hắn? Ngươi cái này lão già kia. Nghe được ông già thân phận sau đó, phụ nhân sức nhất thời liền chân. Nàng đứng lên, đi tới mình nhi tử trước mặt, một mặt đau lòng tra xét mình thương thế của con trai. Sau đó chỉ bai quản gia tức miệng mắng to. Gia tộc thành viên chính thức ở 1 tiếng 20 phút 57 giây trước, hắn đã không phải. Hiện tộc trưởng gia tộc Xe Nốt các hạ đã chính miệng ra lệnh tước đoạt U Vít gia tộc họ, hoàn toàn đuổi xuất gia tộc hàng ngũ. Hắn không còn là Đao Lát gia tộc thành viên. Cụ già bình thản lên tiếng, tái diễn Mu-di-a mệnh lệnh. Mà hắn nói tiếng nói giống như là bình để sấm vậy. Nhất thời để cho cái này đối với vợ chồng khiếp sợ được trợn to hai mắt. Trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Bên cạnh du hành thì uy người lại là chạy tán loạn. Mà một bên ký giả lại là hưng phấn không thôi. Cảm giác mình tuyến thượng thận làm nhanh chóng tăng vọt. Tại sao có thể như vậy? Thấy mình nhi tử cái này bộ dáng thê thảm, người đàn ông mới vừa đứng lên, bây giờ lại đặt mông ngồi trên đất, trên mặt lộ ra đờ đẫn tư thế. Bai quản gia, ngài có phải hay không nghĩ sai rồi? Con trai ta nhưng mà có 60% trở lên ngự tinh thiên phú, gia tộc làm sao biết nói đuổi liền đuổi đâu, chỉ là 60% mà thôi. Gia tộc bên trong so hắn thiên phú mạnh nhiều người đi, nhưng là có thể không có một cách xem ngươi nhi tử như vậy hồ tác phi vi. Ngươi nhi tử nhất định chính là đao lát gia tộc một viên ung thư. Xem ngươi nhi tử như vậy rác dưới vẫn là thừa dịp còn sớm dọn dẹp sạch đi. Bai quản gia thanh âm bình thản nói. Hắn ở trên đường đã điều tra cặn kẽ liền u vít mượn đao lát gia tộc uy danh làm hết thảy. Có thể gọi là ác quán mãn doanh. Bởi vì một mình hắn, đao lát gia tộc ở mảnh địa khu này sức ảnh hưởng có thể nói là thẳng tắp hạ xuống. Tiếng đồn sụt đột ngột. Như vậy ung thư bây giờ không đem hắn xử lý, còn đợi lúc nào được rồi. Như vậy tin tức ta vốn là dự định hút xong sau đó mới công bố. Các ngươi hỏi, ta ngay bây giờ nói cho các ngươi. Quản gia, ta van cầu ngươi, ngươi có thể hay không lại thẩm tra một chút đạo mệnh lệnh này. Con trai ta hắn như vậy ưu tú. Không cần thẩm tra, đây là gia chủ ở ta trước mặt ra lệnh, là không thể nào làm lỗi. Chỉ là gia chủ mệnh lệnh. Có hay không đi qua trưởng lão sẽ, nếu như không có đi qua trưởng lão hội nói. Đạo mệnh lệnh này là có thể bị đuổi về. Người đàn ông trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, nó giống như quào một cách ở rơm rạ rơi xuống nước người. Đầu ấp vào nước đồ khốn. Xem các ngươi nuôi đi ra ngoài là cách đồ chơi gì mà. Ngươi nhi tử hiện đang rơi xuống như vậy kết quả. Các ngươi có không thể đẩy trách nhiệm. Bây giờ các ngươi lại còn muốn giữ được họ coi như các ngươi tìm tới trưởng lão sẽ. Cái này thứ nhất mệnh lệnh cũng sẽ không sửa đổi. Thôi, ta lười được lại đánh ngươi nhi tử. Ngoài ra, ngươi hơn muốn xử lý như thế nào chuyện của con ngươi đi. Bai quản gia hướng đứng ở một bên tên kia nhân viên chánh phủ vấy vấy tay. Sau đó làm hắn vui vẻ đi tới trước mặt thời điểm. Vỗ vai hắn một cái. Bây giờ Ovid đã không có chúng ta đao lát gia tộc che chở. Cho nên ngươi biết nên xử lý như thế nào hắn chứ, ta biết. Chính mắt thấy cái này một chàng tràn đầy kính bảo điểm biến cố nhân viên chánh phủ cúi người gật đầu nói. Rất tốt. Cụ già hài lòng gật đầu một cái. Sau đó mang tùy tùng của mình liền chuẩn bị trở lại thủ đô liên bang. Bai quản gia, ta cầu ngươi, ô vip. Còn chỉ là một đứa nhỏ. Tuổi hắn còn nhỏ. Không hiểu chuyện. Mời ngài lại cho hắn một cái cơ hội đi, hắn sau này có thể đối với gia tộc có đại tác dụng. À, đứa nhỏ. Ta nhớ hắn năm nay cũng có 13 tuổi chứ, cái tuổi này cũng không nhỏ. Luật pháp liên bang quy định tiếp nhận luật hình xử phạt số tuổi là 10 tuổi. Hắn bây giờ nên gánh vác mình trước khi hành động đã thực hiện phạm vào kết cuộc thảm hại. Cụ già nhìn quỳ xuống vợ chồng, không có động tính trực tiếp leo lên phi thuyền, không chút lưu tình rời đi. Không có gia tộc che chở Ovid. Ở luật pháp liên bang bên trong, nhẹ nhất cũng là một cái tù trung thân. Có khả năng nhất chính là sẽ lấy được tử hình. Titan cùng Long Chi Vương 105 chương 1039 tuân theo võ lực trên hết. Muji cầm lên máy truyền tin của mình. Nhìn lướt qua hôm nay tin tức. Khẽ mỉm cười. Sau đó đem ném qua một bên. Bắt đầu xử lý hôm nay phân gia tộc công việc. Trước 13 tuổi đao lát thành viên gia tộc bị xử bản án 3 năm 96. Đây là thứ nhất tràn đầy lực trùng kích. Nổ tính còn có 10 phần áp thú vị tin tức. Cái này thì tin tức áp thú vị thì ở chỗ vị này áp thiếu niên bị trừng phạt. Phạt tù 3 năm 96. Loại này phán quyết xử phạt theo tù trung thân không việc gì khác biệt. Chỉ là tiêu minh một cái con số cụ thể thôi. Từ một điểm này có thể thấy được. Thẩm phán cái này một người thiếu niên quan tòa. Đoán chừng là một vị không thế nào nghiêm túc người. Bởi vì nhân loại bình thường tuổi thọ. Coi như là thông qua hiện đại chữa bệnh khoa học kỹ thuật đem hết toàn lực kéo dài. Cũng bất quá là 120 tuổi chừng. Mà tinh giáp sư thông qua tu hành. Cùng mình tinh giáp võ trang câu thông dung luyện. Có thể nâng cao mình sinh mạng tầng thứ. Nhưng là tên này áp thiếu niên hắn vẻn vẹn chỉ là một người cấp 3 tinh giáp sư mà thôi. Hắn tuổi thọ tối đa chỉ có 150 năm cỡ đó. Nói đơn giản. Coi như đem hắn tuổi thọ tăng gấp đôi. Hắn cũng không sống tới có thể dùng xong tù hình thời điểm. Bất quá Mujia đánh giá thấp chuyện này ở gia tộc bên trong tạo thành ảnh hưởng. Hắn làm gia chủ, đương nhiên là có quyền lợi trực tiếp đuổi một người thành viên chính thức, trực tiếp đem từ gia tộc hàng ngũ bên trong đá ra. Nhưng là Mujia loại này hành vi, ở nào đó vài trưởng lão trong mắt có thể bị xếp loại tại độc đoán chuyên quyền. Dẫu sao chuyện này nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Nào đó vài trưởng lão cho rằng liên quan tới chuyện này Mujia ít nhiều gì vẫn là phải theo bọn họ thương lượng một chút, mở ngắn gọn sẽ thảo luận một chút. Vì vậy, gia tộc trong phòng họp, Mujia trong mắt mang mơ hồ không nén được, ngồi ở phòng họp cao nhất vị trí, nhìn xuống những thứ khác chư vị trưởng lão. Hắn bây giờ số tuổi thật sự đã tuổi gần thiên tuế, cho nên hắn đã rõ ràng rất nhiều chuyện cũng không phải có thể thông qua bạo lực để giải quyết. Thí dụ như lực lượng bây giờ của hắn đủ để thủ tiêu tại chỗ tất cả trưởng lão, nhưng là hắn vẫn là được ở những trưởng lão này nói lên bọn họ ý kiến thời điểm ngồi ở chỗ này, nghe bọn họ lại nhảy. Xe lốt các hạ, ta ngày hôm nay nhìn tin tức mới biết ngài đem gia tộc chúng ta chi một vị trong đó chính thức học viên đã ra gia tộc hàng ngũ. Làm trưởng lão cửa trên căn bản đều đến đông đủ, coi như không thể tự mình đến sân, cũng thông qua hình chiếu đi tới phòng hội nghị này. Sau đó, một người trưởng lão đưa ra nghi ngờ, có thật vấn đề sao, loại chuyện này làm trước có thể hay không cùng chúng ta thông báo một tiếng, hoặc là cùng chúng ta họp thương nghị thảo luận một chút. Dẫu sao một vị thành viên chính thức, vô luận như thế nào nhà chúng ta tộc mà nói đều là nhất là tài sản quý báu. Ô vít loại người này, ngươi cảm thấy đối với gia tộc mà nói cũng coi là một loại tài sản, Mujia nhàn nhạt hỏi ngược lại. Như vậy vô tình hay cố ý giữa áp chế, hoặc là nói gõ, ở hắn ở 24 tuổi trở thành Đao Lát gia chủ sau này, đã thể nghiệm qua không ít lần. Mujia phát hiện gia tộc bên trong có vài trưởng lão đang thử nghiệm không tưởng hắn, hoặc là nói suy yếu hắn thân là gia chủ quyền lợi, định để cho hắn trở thành Đao Lát gia tộc trên mặt nổi võ lực nhân vật đại biểu. Nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Một vị không có lực lượng, danh tiếng, nhưng lại không có thực tế quyền lợi gia chủ, chính là gia tộc bên trong nào đó vài trưởng lão đối với hắn tương lai mục tiêu xác định vị trí. Đối với những trưởng lão này ý tưởng, Mujia chỉ muốn nói đám này nhỏ người đầu ấp vào nước. Dĩ nhiên không phải. Ô vít loại người này, bất luận là đối với gia tộc nào mà nói, cũng coi như là ung thư vậy tồn tại. Dĩ nhiên là càng sớm thanh trừ đi ra ngoài càng tốt. Nếu nói như vậy, vậy các ngươi còn có cái gì ý kiến? Thân là gia chủ, loại cấp bậc này công việc, ta tựa hồ cũng không cần thương lượng với các ngươi. Nhưng là xem cách này như bây giờ, trong gia tộc đã rớt một người thành viên gia tộc, mà chúng ta làm vì gia tộc trưởng lão, lại có thể ở bên ngoài truyền thông trắng trợn đưa tin. Sau chuyện này mới hiểu, ngài chưa thấy được hơi quá đáng sao? Vậy được đi, nếu nói như vậy, ta cho các ngươi quyền biết, sau này nếu như phát sinh nữa chuyện tương tự tình, ta sẽ ở gia tộc bên trong tuyên bố thứ nhất thông báo. Nghe được Mujia lời này, trong phòng họp mấy vị trưởng lão nhích mép một cái, có chút không biết nên nói cái gì. Bọn họ mong muốn cũng không phải là cái này. Nếu như các ngươi vẻn vẹn chỉ là tới tìm ta nói cái này nói, nhất định chính là lãng phí thời gian. Hiện tại gia tộc trưởng lão cứ như vậy dối rắn sao? Không có chuyện làm sao? Vẻn vẹn chỉ là bởi vì là loại chuyện nhỏ này liền triệu tập hội nghị. Mujia gõ bàn một cách nói, khẽ cau mày. Mà hắn sau lưng, theo hắn tâm trạng phập phồng, một cái khổng lồ đế đô hư ảnh xuất hiện. Một cổ làm người ta bội cảm đè nén uy thế ngay tức thì tràn ngập đúng gian phòng họp bên trong. Cái này, thấy Mujia tựa hồ nổi giận xung động, mấy tên trưởng lão trên trán toát ra mồ hôi. Bởi vì bọn họ biết Mujia nổi giận sau đó sẽ là cái gì kết quả. Mujia mới vừa tức vị ban đầu, liền phát qua một lần lửa. Lần đó nổi giận nguyên nhân vẻn vẹn chỉ là bởi vì là hắn lúc ấy ban bố mệnh lệnh không có được rất tốt thi hành. Mà một lần kia thì có ba tên trưởng lão trực tiếp bị Mujia lấy vô cùng cường ngạnh thái độ cho tước đoạt trưởng lão nghề. Trực tiếp cách chức là phổ thông thành viên gia tộc, chạy trở về dưỡng lão. Cũng chính là bởi vì sự kiện kia, để cho tất cả trưởng lão ý thức được gia tộc vì lại phối hợp Mujia bản thân có thực lực, để cho bọn họ tất cả trưởng lão đều trở thành trưng bày, mất đi ngăn được ý nghĩa. Cho nên một ít trưởng lão có muốn phải suy yếu Mujia trong tay quyền lực ý tưởng, nhưng là cái ý nghĩ này cho đến bây giờ vậy ước chừng chỉ là ý nghĩ, bởi vì bọn họ không có cách nào trực tiếp đối với Mujia động thủ. Tổng không thể trực tiếp nói như vậy. Hắc, xe nốt các hạ, ngươi quyền trong tay quá lớn, chúng ta cảm thấy không yên ổn, cho nên có thể hay không mời đem ngươi quyền trong tay giao ra một số, như vậy chúng ta an tâm. Các trưởng lão không dám tưởng tượng, nếu như bọn họ trực tiếp đối với Mujia nói ra những lời này, sẽ sinh ra hậu quả dạng gì. Chọc giận vị này có lực lượng cường đại đồng thời thiên phú tuyệt đẹp gia chủ là tất nhiên. Phỏng đoán lại có mấy vị sẽ về nhà dưỡng lão. Cho nên bọn họ muốn phải suy yếu Mujia quyền trong tay, nhưng là bọn họ lại không muốn trực tiếp chọc giận. Như vậy, cũng chỉ có thể cầu nguyện hắn xuất hiện sai lầm, sau đó lấy này vì lý do tới cắt giảm quyền lực. Nhưng tiếc là, vị này gia chủ làm việc phong cách mặc dù vô cùng là bá đạo chuyên hoành, nhưng là đang xử lý gia tộc sự vật lên nhưng cho tới bây giờ không có xuất hiện qua sai lầm. Mà lần này, nghiêm chỉnh mà nói cũng chỉ là bọn họ trứng gà bên trong trọn xương, căn bản không tính là sai lầm. Nếu lần này sẽ đã tổ chức, như vậy tổng phải xử lý một ít thực tế sự việc. Nói đi, các ngươi trong tay có cái gì trọng yếu, nhưng lại không có giải quyết sự việc, lấy ra để cho mọi người bàn về một chút. Ta gần đây ngược lại là đụng phải một kiện không tốt lắm xử lý sự việc. Ở chúng ta đao lát nhất có ảnh hưởng lực 13 cái hành tinh bên trong, xuất hiện nhóm lớn dị hóa loại, dân thường tỷ lệ tử vong thẳng cấp leo lên. Thậm chí có mấy vị đặc biệt ưu tú trẻ tuổi tinh giáp sư hạt giống đều chết hết. Ý ngươi là ở những hành tinh này bên trong, dị hóa loại số lượng đã thoát khỏi khống chế? Đùa gì thế, chuyện gì xảy ra? Dị hóa loại không phải là định kỳ quét dọn sao? Bình thường những thứ này dùng cho chúng ta hậu bối luyện tay dị hóa loại là không thể nào mất khống chế. Cho nên nói bây giờ ta đụng phải là không bình thường tình huống. Để ra xảy ra vấn đề, trưởng lão lắc đầu một cái cười khổ nói. Ý ngươi là chúng ta quản lý bên dưới những hành tinh này bên trong là có người nhúc tay, cho nên xuất hiện loại này tình huống đặc biệt, đúng không? Đồng thời 13 cái hành tinh xảy ra vấn đề, loại này bút tích chỉ có chúng ta những cái kia đối đầu mới có thể làm được. Ba gia tộc không biết là cách nào, hoặc là nói bọn họ toàn bộ đều tham dự. Một vị trưởng lão cười lạnh gõ bàn một cách nói. Tứ đại gia tộc nhà dĩ nhiên không thể nào là một phiến hài hòa. Mặc dù ở ngoài mặt duy trì nguyên tắc hòa bình, nhưng là ở lén lút tứ đại gia tộc quả thật cạnh tranh với nhau quan hệ. Liên bang bên trong bốn đại đỉnh cấp gia tộc, ở dân thường nơi không nhìn thấy chém giết, tranh đoạt có hạn tài nguyên. Giống như là như bây giờ, những gia tộc khác cho đao lát gia tộc hạ chướng ngại sự việc, ở trên lịch sử không biết đã phát sinh qua bao nhiêu lần. Đương nhiên là có thời điểm đao lát gia tộc cũng sẽ cho hắn gia tộc hắn hạ chướng ngại. Loại vấn đề này giải quyết rất dễ, phái ra cường đại đấu lực, lấy thủ đoạn lôi đình nhanh chóng xóa bỏ vậy 13 hành tinh bên trong dị hóa loại là được. Nghe được loại vấn đề này, Mujia vẹn vẹn chỉ là nghe các trưởng lão thảo luận mấy câu, liền nói thẳng ra đơn giản nhất trực tiếp phương án giải quyết. Loại chuyện này dùng võ lực là đơn giản nhất, trực tiếp nhất, cũng là có lực nhất phương pháp giải quyết. Ách! Nghe được Mujia mà nói, trong phòng họp lâm vào một loại rủi gì yên lặng trang nghiêm bên trong. Tất cả trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, sau đó trong mắt đều lộ ra một loại quả nhiên ánh mắt như thế. Đối với Mujia trùng trả lời, bọn họ cũng không ngoài suy đoán, bởi vì bọn họ có thể từ nơi này vị gia chủ lên chức sau đó, vị trí người quản lý tình sử dụng phương pháp có thể nhìn ra được. vị này gia chủ là một vị thuần túy võ lực trí thượng giả. Có thể dùng quả đấm giải quyết vấn đề. Tuyệt đối không cần đầu óc. Lo khan. Các hạ. Chuyện này sau lưng tất nhiên còn có người điều khiển. Chúng ta không thể chỉ là đơn giản đem những cái kia cho chúng ta tạo thành tổn thất gì sinh trùng giết sạch liền xong chuyện. Chúng ta phải trả tìm ra sau lưng người điều khiển. Sau đó dành cho trả thù. Các ngươi không phải đã thảo luận ra sao trừ ba gia tộc lớn. Còn ai có loại này lá gan hoặc là nói bút tích cho chúng ta hạ chướng ngại. Muvia trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng là chúng ta còn không có xác nhận cụ thể là ai nếu không thể xác định nói. Vậy thì cùng nhau trả thù đi. Có giết lầm không thả qua. Muvia vung tay lên. Trực tiếp xác định mục tiêu báo thù. Mà đây để cho những trưởng lão khác trong mắt không biết làm sao vẻ càng đậm. Chúng ta nên như thế nào trả thù vậy lựa chọn hướng bọn họ nắm trong tay hành tỉnh bên trong đầu thả gì hóa loại sao chúng ta không sử dụng loại này thủ đoạn bị ủi. Chúng ta mời bọn họ theo gia tộc chúng ta thành viên tiến hành một tràng trao đổi thi đấu. Tân sinh đời võ đạo gia cùng tinh giáp sư giữa trao đổi thi đấu. Tin tưởng bọn họ sẽ cảm thấy rất hứng thú. Sẽ không cự tuyệt. Titan cùng Long Chi Vương 105 chương 1040 cưỡng chế thi hành tốt lắm. Bây giờ các ngươi sự việc cũng thảo luận xong liền chứ còn không có những chuyện khác. Muvia gõ bàn một cách nói. Lấy hắn có cường đại thực lực thành tựu sau thuẫn mà sinh ra khí thế áp chế toàn bộ phòng họp tất cả trưởng lão. Không có. Tất cả trưởng lão đồng loạt lắc đầu biểu thị mình đã không có chuyện. Ta mới vừa nghĩ đến một kiện vô cùng trọng yếu sự việc, vừa vặn mọi người thảo luận một chút. Các hạ, ngài mời nói. Vẫn là liên quan tới đã bị ta đuổi ra ngoài gia tộc ung thư. Ô vít. Hắn hành động đã thực hiện mặc dù vô liêm sỉ. Nhưng là nhưng cùng phụ mẫu nàng có không tránh thoát quan hệ. Hắn sở dĩ biến thành bây giờ bộ dáng này. Phụ mẫu nàng phải gánh vác phần lớn trách nhiệm. Muvia nhìn vòng quanh toàn bộ phòng họp. Sau đó đánh giá mỗi một vị trưởng lão diễn cảm. Một điểm này các ngươi hẳn cũng không biết chối chứ. Ừ. Ô vít biến thành bây giờ bộ dáng này. Phụ mẫu nàng phải gánh vác trách nhiệm chủ yếu. Chuyện này các ngươi cũng có trách nhiệm. Ta nhớ gia tộc bên trong có quy định. Gia tộc bên trong thành viên không có năng lực phủ nuôi con mình thời điểm. Liền do gia tộc đón lấy nuôi dưỡng. Đao lát gia tộc bên trong quả thật có cái này hạng nhất quy định. Nhưng cái này một quy định vẻn vẹn chỉ là nhằm vào thiên phú trác tuyệt thành viên chính thức. Hơn nữa điều quy định này giới hạn hết sức mơ hồ. Cũng không có rõ ràng. Ví dụ như Nuvia cùng cha khác mẹ muội muội Du Lily. Dưới tình huống bình thường. Vậy chắc cũng là do nàng cha sanh mẹ đẻ nuôi dưỡng. Nhưng là bởi vì nàng cùng Muvia vị kia đống cặn bã phụ thân thật sự là biểu hiện được quá kém. Cho nên tại gia tộc phán định bên trong. Tên như vậy. Đích thân dạy dỗ. Dạy nên Du Lily. Rất có thể sẽ thoát khỏi gia tộc yêu cầu. Vậy biến thành một cách lãnh huyết vô tình đống cặn bã. Cho nên. Du Lily trực tiếp bị gia tộc cho đón đi. Đưa đến trang viện bên trong. Tiếp nhận gia tộc định chế giáo dục. Nhưng là như vậy tình huống chỉ là số ít. Đại đa số thành viên gia tộc vẫn là do bọn họ phụ mẫu tới nuôi dưỡng. Như vậy lộ vẻ được hơn nữa nhân tính hóa một ít. Để cho gia tộc vậy lộ vẻ được còn có ôn tình. Nếu không, tập trung thống nhất quản lý sẽ để cho gia tộc quan hệ lộ vẻ được có chút lạnh nhạt. Gia tộc cùng thành viên gia tộc bây giờ chỉ có liên hệ máu mủ. Mà không có thông qua thời gian đào tạo ra được thân tình quan hệ. Đây đối với một cái thế lực gia tộc mà nói. Đặc biệt không tốt. Bất quá như vậy chế độ mặc dù ôn tình. Nhưng vẫn là sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Nói thí dụ như ô vít. Bởi vì nhân phẩm của hắn cùng làm việc tác phong. Hắn thiên phú trực tiếp bị hủy bỏ. Đao lát gia tộc không thể nào sẽ bảo hộ loại này đức hạnh người. Gia tộc phương diện này chế độ rất tốt. Nhưng là còn chưa đủ hoàn thiện. Gia tộc cần tiến một bước cải tiến. Để tránh xuất hiện lần nữa tương tự với áo uy tư sai lầm như vậy. Muvia trầm mồm nói đến. Hắn muốn cải cách một chút gia tộc chế độ. Lo khan. Các hạ. loại chuyện này phải làm thế nào cải tiến. Gia tộc bên trong phần lớn phụ mẫu cũng không thể sẽ đem mình đứa nhỏ giao ra. Bọn họ vẫn là muốn tự mình phụ nuôi mình đứa nhỏ. Phần lớn không muốn. Vậy vẫn là có phần nhỏ thì nguyện ý. Có vài người chính là trời sinh chê mình đứa nhỏ là một cái phiền toái. Buông tha nuôi dưỡng. Hoặc là dành cho người khác thủ lao. Mời người khác thay thế nuôi dưỡng quản lý. Dưới tình huống này gia tộc hoàn toàn có thể nhận tay quản lý. Hơn nữa còn không chỉ có chỉ là giới hạn tại thành viên chính thức. Coi như là những cái kia không thể sử dụng dòng họ thành viên vòng ngoài. Cũng có thể nhét vào gia tộc quản lý bên trong. Thiên phú cũng không thể đại biểu hết thảy. Cũng không thể quyết định hết thảy. Người bình thường thông qua trí khôn giống vậy có thể có thay đổi thế giới lực lượng. Muzia nói ra hắn ý tưởng. Bây giờ xã hội cao độ phát triển. Một cái gia đình muốn duy trì tiếp. Chí ít phải có một người tham dự công tác. Mà đây liền chiếm cứ phụ mẫu nhiều nhất thời gian cùng tinh lực. Bọn họ không có ở đây tới theo xem mình đứa nhỏ. Dưới tình huống này, một ít phụ huynh liền sẽ chọn đem mình công tác thủ lao lấy ra một số, ủy thác những người khác thay thế chiếu cố mình đứa nhỏ. Nhưng là mời những người khác hỗ trợ chiếu cố thậm chí là quản dạy mình đứa nhỏ. Dùng chân nghĩ cũng biết sẽ phát sinh cái gì. Các loại ly kỳ cổ quái. Kinh người nghe sự việc nhiều vô số kể. Mà đây chút có thể kích thích dân phấn nát vụn chuyện. Cuối cùng chính là một ít phụ mẫu không muốn gánh vác bọn họ thân là phụ mẫu vốn nên thực hiện nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Bước đầu tiên dựa vào tự nguyện. Hướng tất cả có đứa trẻ thành viên gia tộc hỏi. Phải chăng không muốn gánh vác nuôi dưỡng đứa nhỏ trách nhiệm cùng nghĩa vụ? Nếu như không muốn, do gia tộc đón lấy. Bước thứ hai. Gia tộc muốn phụ nuôi con mình phụ mẫu tiến hành khảo hạch cùng thi sát. Đối với một cái đứa nhỏ mà nói, phụ mẫu chính là hắn thứ nhất lão sư. Cũng là đối với người hắn sinh chung ảnh hưởng lớn nhất tồn tại. Cho nên cửa ải này chúng ta cách kéo tư gia tộc muốn đối với gia tộc mỗi một vị thành viên. Tiến hành nghiêm khắc bà khống. Không thể xuất hiện bất kỳ vấn đề. Cho nên, các hạ, ý của ngài là sẽ đối mỗi một vị có đứa trẻ phụ mẫu tiến hành khảo hạch thi sát không sai. Làm điểm này là cần thiết. Phụ mẫu là một cái vĩ đại nghề. Nhưng không phải mỗi một người đều có tư cách có thể đảm nhiệm cái này cao quý nghề. Có ít người tồn tại chính là làm bẩn cái này hai cái từ. Muzia giọng vang vang có lực nói để cho diện tích khổng lồ phòng họp đung đưa từng cơn hồi âm. Nghe được Muzia mà nói, rất nhiều trưởng lão yên lặng, không người nói lên phản đối ý kiến. Bởi vì bọn họ đều biết vị này gia chủ ấu niên gặp gỡ, có thể không hề coi là làm sao tuyệt vời. Phụ thân hắn bởi vì em gái hắn ra đời trực tiếp theo nàng mẫu thân ly dị, đem hắn đuổi ra khỏi đế đô. Dĩ nhiên, Muzia bản thân đối với loại chuyện này là căn bản cũng không để ý. Muzia đối với chuyển thế khu ruột thịt phụ mẫu thái độ rất rõ ràng. Ngươi đối với ta chuyển thế khu tốt, vậy ta liền gấp đôi dành cho ngươi hồi báo. Nếu như không tốt, đó chính là người đi đường. Nhưng là những trưởng lão này không biết ạ. Bọn họ lấy làm cho này vì gia tộc còn nhỏ trải qua cho hắn để lại rất lớn tuổi thơ âm ảnh. Cho nên trong chuyện này bọn họ cũng không tốt công khai theo vị này gia chủ làm ngược lại. Sợ trực tiếp đem chọc giận. Các hạ, nếu như ngài ở gia tộc bên trong thực hành chính sách này mà nói, sợ rằng sẽ kích thích không thiếu thành viên gia tộc không ra tâm trạng. Sau một lúc lâu, rốt cuộc có một vị trưởng lão dè dặt lên tiếng nhắc nhở, hướng bọn họ thuyết minh nguyên nhân. Nếu như có thể hiểu nói, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. Nếu như không thể hiểu, vậy cũng không có biện pháp. Cái này hạng nhất chính sách phải cưỡng chế thực hành đi xuống. Ta tuyệt đối không cho phép xuất hiện lại vị trí thứ hai ô VIP. Muji thái độ hết sức kiên quyết. Chuyện tương tự tình, hắn đã ở Ezashi thế giới bên trong làm qua một lần. Hắn trở thành đế quốc hoàng đế sau đó, liền đem tương tự luật pháp điều văn viết vào hắn khai sáng đế quốc bộ luật bên trong. Lúc ấy cái này luật pháp điều văn, giống vậy đưa tới rất nhiều người hiểu lầm cùng không ra. nhưng hắn vẫn là cưỡng chế thi hành. Dẫu sao do quốc gia chính phủ quản lý, bất luận nói thế nào cũng so với kia chút không chịu trách nhiệm phủ mẫu. Còn có chính bọn họ tìm được những người đó đáng tin. Các hạ, ta đề nghị trước thảo luận ra phương án cụ thể, sau đó lựa chọn một tòa hành tỉnh, tiến hành thí điểm khảo sát. Ngài cảm thấy thế nào có thể? Muzia gật đầu. Tennessee hành tỉnh, thủ phủ, vì cách đó nữ nhân đáng chết. Nhà chúng ta nơi nào đối với nàng không tốt lại có thể như thế đối đãi ta đứa nhỏ. Một gian biệt thự sang trọng bên trong, một vị tây trang dày da người đàn ông đang ở phòng khách bên trong tức giận gầm thét. Trong mắt tràn đầy ngọn lửa tức giận, giống như một đầu bị xúc động chân quý nhất vật mãnh thú. Bên cạnh một cái vấn bộ dạng thước tha phụ nhân, đang đau lòng ôm một vị đứa bé. Vị này đứa bé bề ngoài nhìn qua da trắng nõn, tựa hồ không có chuyện gì, nhưng là làm phụ nhân vẹt ra trẻ em quần áo là có thể thấy. Ở quần áo ngăn che dưới trên da trải rộng từng đạo nhìn thấy mà giật mình màu tím bầm vết bầm. Mà đây chính là người đàn ông tức giận nguyên nhân. Hắn hao tốn số tiền lớn tìm tới một vị bảo mẫu, mà đây vị bảo mẫu còn theo hắn thê tử dính người mang cố. Hắn cũng không nghĩ nhiều, rồi mời vị này bảo mẫu chiếu cố hắn đứa nhỏ. Cho đến ngày hôm nay, làm hắn đứa trẻ trường học tiến hành kiểm tra người thời điểm, phát hiện hắn đứa nhỏ trên mình lại có thể khắp nơi đều là vết thương. Vì vậy, nhà trường báo cảnh sát, mà cảnh sát lập tức gọi điện thoại liên lạc hắn tuân hỏi hắn vị trí, chuẩn bị đối với hắn tiến hành dẫn độ. Lúc đó người đàn ông là một mặt mơ hồ, mà làm người đàn ông biết được cụ thể chuyện gì xảy ra sau đó, ngay tức thì lâm vào giận dữ. Sau đó hắn phối hợp cảnh sát tìm, không hoa hơn đại công phu liền tìm được để cho hắn trên người của hài tử xuất hiện như vậy chi hơn vết thương đầu sỏ. Người phụ nữ này lại dám đối đãi như vậy ta đứa nhỏ, ta muốn nàng đời này cũng ngây ngô ở trong ngục không ra được. Mà một bên thê tử nghe được chồng mình nói ra những lời này, môi giật giật, muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại ngậm miệng lại. Cái này người nữ giúp việc theo nàng đúng là dính người mang cố, nhưng bất luận như thế nào cũng không thể trở thành nàng ngược đãi đánh con mình lý do. Mấy ngày sau, làm người đàn ông mang tức giận xử lý xong kia tên bảo mẫu sau đó, hắn liền lâm vào mới phiền não bên trong. Tìm ai tới chiếu cố nàng đứa nhỏ, nhưng là rất nhanh phiền não của hắn liền được giải quyết. Một người tới từ gia tộc quản gia tìm được hắn, cũng hướng hắn đơn giản miêu tả một chút gia tộc đang chuẩn bị đẩy được chính sách. Do gia tộc tới thay thế chiếu cố đứa nhỏ, ánh mắt của nam nhân tỏa sáng lấp lánh. Mặc dù là một người không thể sử dụng gia tộc dòng họ thành viên vòng ngoài, nhưng là hắn nhưng trong lòng thì tràn đầy kiêu ngạo tự hào. Cho nên hắn đối với gia tộc tín nhiệm đã đạt đến đỉnh cấp trị giá. Ngài cảm thấy thế nào? Dĩ nhiên không thành vấn đề. Người đàn ông căn bản cũng không có quá nhiều hỏi gia tộc chính sách tương quan chi tiết, liền trực tiếp đáp ứng. Cái này có cái gì phải suy tính, đao lát gia tộc chuẩn bị chiếu cố đứa trẻ nhân viên, kém đi nữa có thể kém đi nơi nào, ngươi nguyện ý đem ngươi đứa nhỏ để cho gia tộc thay thế nuôi dưỡng chiếu cố. Một điểm này rất tốt. Đúng. Nói cho ngươi một chút tin tức. Cái này chính sách là do gia chủ tự mình thúc đẩy thực hiện, cho nên từ trong đó đầu nhập tài nguyên là ngươi khó có thể tưởng tượng. Vốn là đã chuẩn bị một phen giải thích quản gia, nhìn trước mặt thức thời như vậy người đàn ông, vậy vô cùng hài lòng. Cái này cũng tránh hắn tốn nhiều một phen miệng lưới. Như vậy thật là quá tốt, ta theo vợ ta công tác bận rộn, thật sự là không có tinh lực chiếu cố đứa nhỏ. Người đàn ông vậy vô cùng hài lòng. Titan cùng Long Chi Vương 105 chương 1041 đi trở thành quang đi. Loại địa phương này là một vị phụ thân nên tới địa phương sao? Hắn đứa nhỏ thật đúng là bị tội. Người mặt ngay ngắn chính thức đồ quản gia cổ dài nhìn trước mặt muôn màu muôn vẻ cửa hàng mặt tiền, nghe bên trong truyền tới yếu ớt tiếng nhạc còn có tiếng reo hò, nhìn trước mặt chỉ có tiến không ra nam nam nữ nữ, lắc đầu một cái. Sau đó cụ già hướng hắn đi tới, Mà đứng ở cửa lãm khách canh cửa thấy vị này cùng lui tới quý khách phong cách hoàn toàn bất đồng cổ già. Mới vừa muốn đưa tay ra ngăn lại hắn. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt. Sắc mặt hắn liền biến. Hắn thấy vị cổ già này trên cổ áo một cách đặc biệt không dễ phát giác huy chương. Đó là một cách chỉ cần ở cuộc sống ở liên bang bên trong dân chúng mà nói có thể tường bốn loại huy chương một trong. Vì vậy tên này canh cửa đặc biệt thức thời nhường ra. Còn hướng mình đồng bạn khiến cho một cách màu sắc. Không cần khẩn trương, ta là đi tìm một chút gia tộc chúng ta một cách không ra hồn người, cùng các người tiệm không quan hệ. Cụ già thấy một màn này. Cười đánh chụp trước mặt vị này lộ vẻ được có chút cơ trí canh cửa. Mà mới vừa nhận được vị này canh cửa ánh mắt nêu lên một người khác canh cửa vậy dừng lại bước chân. Đi qua phen này khúc nhạc đệm sau đó. Cụ già vậy đi vào quầy rượu này. Mới vừa đi vào cửa sau đó. Một hồi âm nhạc điếc tai nhức ấp. Còn có rất nhiều nam nữ khàn cả giọng kêu gào tiếng gọi âm ỉ truyền vào ông già trong tai. Nhìn trước mắt màu sắc rực rỡ ánh đèn. Còn có sân nhảy lên giống như quần ma loạn vũ một màn. Ông già khẽ cau mày. Liền bắt đầu ở quầy rượu này loại này tìm hắn mục tiêu. Cũng không lâu lắm. Hắn liền ở sân nhảy lên tìm được một vị đang ôm một vị vóc người sôi động cô gái. Điên cuồng giãy giụa thân thể mình thanh niên. Mà thấy một màn này. Ông già chân mày nếp nhăn được sâu hơn. Vì vậy hắn đi lên phía trước một cái kéo lại đang tận tình chè chén say sưa thanh niên. Ở hắn còn chưa phản ứng kịp thời điểm. Trực tiếp rất miễn cưỡng kéo hắn rời đi sân nhảy. Ngươi đặc biệt. Phát hiện mình đang bị người rất miễn cưỡng kéo đi thanh niên quay đầu. Vừa muốn bắt đầu quát mắng. Nhưng là làm hắn thấy rõ ràng trên người ông già quần áo trang sức sau đó. Diễn cảm nhất thời liền yên. Gia tộc quản gia bị cụ già ném tới chỗ ngồi lên thanh niên dè dặt hỏi. Không sai. Còn không có uống được liền người cũng nhận không rõ bước. Cũng tiết kiệm phải nhường ta thức tỉnh ngươi. Lão nhân gia ngài đến tìm ta. Có chuyện gì không chạy tới quán ba lêu lồng thanh niên. Dè dặt hỏi. Bởi vì hắn nghĩ không rõ lắm cái này chính hắn loại này phế vật tại sao có thể có quản gia chạy tới tìm hắn. Ngươi có một cái còn chưa đầy tuổi đứa nhỏ đi. Hiện ở thời điểm này ngươi không ở nhà chiếu cố đứa nhỏ. Chạy đến nơi đây loại địa phương này tới lêu lồng. Ngươi cảm thấy thích hợp sao cái đó. Ngài là không biết cái đứa nhỏ này có hơn phiền. Ta bị ồn ào được không chịu nổi. Cho nên liền tới chỗ như vậy buông lỏng một chút. Thanh niên cười mỉa mới giải thích, hắn cũng biết mình loại này hành vi quả thật không chỗ nói. Được rồi. Gia tộc bây giờ đang đẩy được hạng nhất chính sách. Ngươi loại chuyện này vừa vặn phù hợp chính sách bên trong tiêu chuẩn. Ngươi ở gia tộc chúng ta thi sát bên trong không có tư cách trở thành một vị phụ thân. Ta là tới hướng ngươi phát ra thông báo ngươi đứa nhỏ để cho gia tộc mang đi nuôi dưỡng. Mà ngươi làm là cha ruột. Ngươi có tùy thời cha xem cũng cùng ngươi đứa nhỏ trao đổi câu thông quyền lợi. Nhưng là đối hắn dạy đứa nhỏ đào tạo vấn đề. Lại cũng không có quyền lợi can thiệp. Gia tộc cầm ta đứa nhỏ mang đi nuôi dưỡng như vậy quá tốt. Nghe được ông già nói, vốn là trên mình đã say khướt thanh niên, nhất thời hưng phấn một tiếng hô to. Ngươi chẳng lẽ không có một chút không thôi sao xem đến thanh niên phản ứng tới thông báo vị thanh niên này quản gia cao mày hỏi. Hắn nhớ đi thông báo những cái kia không hợp cách phụ mẫu thời điểm. Những cái kia phụ mẫu không hề thiếu cũng đều là lưu luyến không thôi. Thậm chí sẽ lôi kéo lên nửa ngày. Xem thanh niên loại phản ứng này. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp. Hì hì. Quản gia ngươi cũng nhìn thấy ta mới vừa cử động. Ta chính là một cái nát vụn người. Ta đứa nhỏ nếu như do ta mang lớn lên. Sau này phỏng đoán vậy so ta được không đi nơi nào. Cho nên gia tộc có thể thay thế nuôi dưỡng dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. Ngươi ngược lại là có tự mình hiểu lấy. Quản gia nghe được người thanh niên này mà nói cũng có chút không biết làm sao cười lên. Đây là một cách đặc biệt có tự biết rõ nát vụn người. Các hạ. Từ gia tộc thí điểm kế hoạch đẩy được sau đó. Từ gia tộc chúng ta thành viên chính thức. Còn có thành viên vòng ngoài bên trong. Xin nuôi đứa nhỏ đã đạt hơn 117 vị. Những thứ này đứa nhỏ chúng ta đã cho bọn họ mời tốt nhất lão sư, dinh dưỡng sư, bác sĩ tâm lý các loại. Dành cho những thứ này đứa nhỏ tốt nhất điều kiện. Để cho bọn họ tại chưa có phụ mẫu ở bên cạnh dưới tình huống có thể sức khỏe vui sướng trưởng thành. Ừ, rất tốt. Vậy những trưởng lão này lục tục hồi báo lên lòng tin. Mujia biểu thị vô cùng hài lòng. Chính sách này tiếp tục đẩy phải. Để cho những cái kia nguyện ý đem đứa nhỏ phó thác cho gia tộc của chúng ta thành viên xem. Ở gia tộc dưới sự dạy dỗ. Lớn lên đứa nhỏ sẽ là như thế nào ưu tú. Hống hình dáng uy mãnh cử thú ở thành phố bên trong gầm thép. Mắt thường có thể thấy được tiếng sóng cuồn cuộn. Đem chung quanh kiến trúc thủy tinh chấn vỡ. Lộ ra trước thân là cao tầng người cướp thức ăn uy nghiêm cùng giữ tợn tư thái. Ở nơi này con cử thú bên người. Khắp nơi đều là người đàn ông cùng người phụ nữ sợ hãi kêu lên cùng kêu khóc thanh âm. Bởi vì cái này một con quái vật xuất hiện thật sự là quá mức đột ngột. Cho tới rất nhiều người cũng không có chuẩn bị sẵn sàng, đây là một đầu tứ chi cùng ngực phần lưng có xanh màu vàng giáp xác. Mà thân thể bộ phận lẻ tẻ tán phân bố màu vàng lông cử thú căn bản cũng không có để ý dưới chân những thứ này nhỏ bé sinh vật. Ở trong mắt của nó, những thứ này nhỏ bé hai chân thú, liền cho hắn nhét kẻ răng tư cách cũng không có. Nó nghĩ ước chừng chỉ là muốn hiểu một chút mới vừa rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Tại sao nó sẽ từ sức sống rồi rào rừng cây bên trong. Đột nhiên xuất hiện ở đây một cái khắp nơi đều tràn ngập loại này nhỏ bé hai chân thú sắt thép rừng cây bên trong. Cảm giác có chút mơ hồ thú vương. Muốn không rõ ràng chuyện gì xảy ra sau đó. Nhất thời liền lâm vào tức giận bên trong. Vì vậy chung quanh kiến trúc thành nó phát tiết phẩm. Nó trắng trợn phá hư chung quanh kiến trúc. Nhưng là đầu này ngay tại cử thú phá hư không bao lâu sau đó. Cái thành phố này phòng ngự quân phòng giữ đội đã tới. Phòng bị quân đội tinh giáp sư nhìn trước mặt cái này một đầu to lớn quái vật. Điều khiển mình bên ngoài võ trang khai hỏa. Nhưng là trong này đột nhiên xuất hiện ở nơi này nguyên sinh chủng. Cũng không phải ăn chay. Ở trên đầu nó một viên tinh thể tản ra mông lung ánh sáng. Sau đó một cái minh hoàng sắc hình cầu năng lượng vòng bảo vệ lan truyền. Đem hắn thân thể toàn bộ bao ở trong đó. Nhưng là cái này hỏa lực mãnh liệt đánh vào đạo này minh hoàng sắc trên vòng bảo vệ. Mặc dù đem oanh được sáng tắt không chừng. Nhìn qua lão đảo muốn ngã dáng vẻ. Tòa thành thị này phòng bị quân đội nhưng thủy chung không có đem đánh vỡ. Thấy một màn này. Mà trong đó một ít anh dũng tinh giáp sư lại là lấy ra tinh giáp cận chiến võ trang. Vọt tới cái này con cử thú trước mặt. Muốn thông qua cận chiến đem chém chết. Lại là loại này đột nhiên xuất hiện quái vật. Thật chẳng lẽ theo trong tin đồn như nhau sao chúng ta chối bỏ vốn là thần linh tín ngưỡng tính. Cho nên thần linh phát sứ giả tới trừng phạt chúng ta. Mấy lần liều chết xung phong không chỉ không có lấy được hữu hiệu thành quả. Ngược lại còn tổn thất hàng loạt người cảnh bị trong bộ chỉ huy. Một người trẻ tuổi sĩ quan. Trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Tương tự với như vậy sự việc. Từ vậy một tôn tinh chi nữ thần tín ngưỡng đang dạy xét hạt khu bên trong giống như mầm độc vậy điên cuồng lan truyền sau đó. Liền liên tiếp ở thành phố bên trong xuất hiện. Hừ. Bởi vì không tin ngưỡng. Cho nên liền phái ra sứ giả tới đem hủy diệt. Như vậy thần linh thật sự có tư cách được gọi là thần linh sao, cái này căn bản là yêu ma. Phụ trách chỉ huy quan chỉ huy nghe được thủ hạ mình ý chí bắt đầu dao động. Hừ lạnh một tiếng. Có chút khinh thường nói. Hơn nữa cái này coi là cái gì thần minh sứ giả. Bất quá chỉ là một đầu lớn mạnh một chút nguyên sinh trùng mà thôi. Một tòa lão đảo muốn ngã cao ốt bên trong. Khắp nơi đều là kêu khóc kêu thảm thiết. Còn có tiếng kêu cứu. Bởi vì tòa cao ốt này vừa vặn bị mới vừa đi qua đầu lính kia chủ cấp nguyên sinh trùng bỏ rơi một cách đuôi. Cho nên cách này nóc nhà mọi người lúc này đều ở đây lật đật muốn chạy trốn tòa cao ốt này. Nhưng là bây giờ đều đã bắt đầu nghiêng cao ốt bên trong căn bản cũng không có thể sử dụng nhanh chóng hạ xuống lối đi. Mà từ cao như vậy tầng lầu nhảy xuống. Đồng dạng là một chiếc. Vì ngăn cản ta tín ngưỡng lan tràn. lại có thể liền loại phương pháp này cũng có thể nghĩ ra được. Những người này phỏng đoán cũng là không chiêu chứ, thật là ngu xuẩn để cho người bật cười. Mà lúc này, tòa thành thị này thê thảm cảnh tượng đổ chiếu vào liền một vị ưu nhã biết tính ngự tỷ màu vàng hai con ngươi bên trong. Nàng có chút bình tĩnh cười một tiếng, sau đó đưa tay một chút. Vì vậy, ở đó tòa sắp nghiêng sụp đổ cao ốt bên trong, một cái hai chân bị ngã xuống tủ sách bị ngăn chặn thành thục phái nữ bên người. Nàng đeo trên cổ quải sức bắt đầu phát ra ánh sáng ấm ánh. Mà nguyên bản cảm giác hai chân mình đau đớn không dứt người phụ nữ ngay tức thì phát giác trên người mình phát sinh khác thường. Nàng vội vàng đem đeo trên cổ hạng treo rơi xuống lôi đi ra. Sau đó nhìn trong tay đang sáng lên treo rơi xuống. Trên mặt lộ ra hưng phấn cùng vẻ mừng rỡ. Bởi vì nàng cảm giác mình thân thể ở nơi này cách treo rơi xuống bên trong tản mát ra trên ánh sáng tràn đầy lực lượng. Nàng thử đạp một cái. Nguyên bản đè nàng hai chân. Để cho nàng chạy thoát thân vô vọng tủ lại có thể bị nàng một cước đá ra. Khí chất ưu nhã thục nữ đứng lên. Sau đó có chút kinh ngạc phát hiện mình ý liệu bên trong nguyên bản gãy xương hai chân. Lúc này lại có thể hoàn hảo không tổn hao gì. Mà đây hết thảy nguyên nhân chính là bởi vì trên tay nàng mặt dây chuyền. Nàng trên đùi thương thế đang treo rơi xuống tản mát ra ánh sáng bên trong nhanh chóng chữa trị. Là vĩ đại tinh con gái thần. Kéo nhã sao thoát khỏi khốn cảnh người phụ nữ cũng không có gấp chạy thoát thân. Mà là thận trọng nắm treo rơi xuống thấp giọng hỏi. Tín đồ hy kéo, ngươi nguyện ý trở thành ta sứ đồ? Một đạo hư không mờ mịt giọng nữ vang lên. Nguyện ý. Thoát chết trong đường tơ ghé tóc người phụ nữ. Nghe được cách này một cách tựa hồ là muốn ở tim mình linh giữa thanh âm. Nhất thời hưng phấn hô to. Như vậy, ta ban cho ngươi dũng khí. Dành cho ngươi lực lượng. Đi trở thành cứu ngươi thành phố ánh sáng hy vọng đi. Bị người phụ nữ nắm trong tay treo rơi xuống nhất thời toát ra vô cùng ánh sáng sáng chói. Đem thân thể của nàng bao phủ. Sau đó mang thân thể của nàng bay ra lảo đảo muốn ngã cao ốt. Titan cùng Long Chi Vương 105 chương 1042 20 năm sau chói mắt ánh sáng tím bao phủ ở người phụ nữ trên mình. Mang nàng hạ xuống ở đang cùng thành phố canh phòng quân đội giao chiến cấp lãnh chúa nguyên sinh trùng trước mặt. Một màn như vậy. Nhất thời để cho song phương giao chiến ngưng giao đấu. Sự chú ý toàn bộ lạc đến trên người phụ nữ. Bị ánh sáng bao phủ người phụ nữ một mặt mơ hồ nhìn đây hết thảy phát sinh. Đặc biệt là làm nàng phát hiện hai bên sự chú ý toàn bộ lạc đến trên người nàng thời điểm. Nàng càng bối rối. Mặc dù bởi vì nguyên nhân đặc biệt. Nàng đặc biệt thành kính tín ngưỡng vị này tinh con gái thần. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là nàng đang đối mặt dễ như trở bàn tay là có thể uy hiếp được nàng sinh mạng tồn tại trước mặt. Còn có thể thản nhiên như thường. Nhưng là ở nơi này vị người phụ nữ lấy là mình sẽ ở đối mặt loại này tồn tại hoảng được một nhóm thời điểm. Nàng phát hiện mình lại có thể không có dâng lên tạm thời một chút nào lòng sợ hãi. Vì vậy, nàng nghĩ tới nữ thần ban cho nàng dũng khí. Nhưng là lý trí của nàng nói cho nàng. Tự đối đãi một hồi hẳn sẽ bị cái này con quái vật cho dễ như trở bàn tay một cước cho giết chết. Nhưng là ngay tại lúc này. Bị ánh sáng bao phủ người phụ nữ kinh ngạc phát hiện chung quanh hết thảy lại có thể đều ở đây nhỏ đi. Không. Không đúng. Không phải chung quanh hết thảy đang thay đổi nhỏ. Mà là thân thể của nàng đang thay đổi lớn. Nàng tầm mắt góc độ ở lên cao. Nàng phát hiện mình thân thể ở trong thời gian rất ngắn. Lại có thể như đối với mặt đầu kia thân thể khổng lồ nguyên sinh trồng tầm mắt ngang hàng. Đến bước này nàng thân thể không có lại tiếp tục trở nên lớn. Coi như là chỉ biến hóa cho tới bây giờ loại trình độ này. Người phụ nữ vậy cảm thấy mình thân thể bên trong tràn đầy một cổ mênh mông lực lượng. Mà đồng thời, bao phủ ở trên người nàng ánh sáng vậy dần dần ngưng tụ. Biến thành một bộ hoa lệ màu tím khảm kim giáp trụ. Hống thấy trước mặt tên này đột nhiên xuất hiện nữ người khổng lồ. Cấp lãnh chúa nguyên sinh trùng phát ra một tiếng gầm thét. Trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác. Bởi vì nó có thể cảm giác đến trước mặt người khổng lồ có lực lượng cường đại. Loại này lực lượng. đã đối với nó sinh mạng hình thành uy hiếp nghiêm trọng. Người phụ nữ thấy đối diện đầu kia chuẩn bị đối với nàng phát động tấn công nguyên sinh trùng, nhất thời hoảng được một nhóm. Nàng mặc dù cảm giác thân thể mình bên trong tràn đầy cường đại lực lượng, nhưng là nàng nhưng không biết nên như thế nào lợi dụng. Ở nơi này là người phụ nữ đột nhiên cảm giác được một cổ liên quan tới chiến đấu kỹ xảo kiến thức sống như thể hồ quán đính vậy tràn vào đến nàng ấp bên trong. Mà đây là đối diện quái vật cũng muốn nàng phát động tấn công, thân thể cao lớn hướng nàng vọt tới. Làm đến nước này, người phụ nữ phát hiện mình không thể lui được nữa. Vì vậy nàng cắn răng bắt đầu chiến đấu. Nhưng là đánh. Người phụ nữ phát hiện chiến đấu tựa hồ cũng không phải là một chuyện khó. Dường như thật đơn giản. Ùm biến thân thành nữ võ thần, người phụ nữ một quyền đánh vào bị người áp ý truyền tống đến trong thành phố nguyên sinh trùng trên mình. Thần lực gia trì xây dựng thân thể tóe ra cường đại lực lượng. Đem cái này con quái vật thân thể tung lên. Nện trên mặt đất. Bụi mù cuồn cuộn. Mà như vậy một màn rơi vào chung quanh quân phòng giữ đội trong mắt. Ở nơi này chút cùng nguyên sinh trùng giao chiến quân nhân trong mắt, bọn họ chỉ có thấy được một cái chớp sáng đột nhiên từ một dãy nhà bên trong bay ra. Sau đó hình thành trước mắt vị này anh vũ nữ người khổng lồ. Giống như là đến từ trong truyền thuyết nữ võ thần như nhau. Xem vị này người khổng lồ khôi giáp trên người huy hiệu. Nàng là tinh chi nữ thần sứ đồ. Nàng nhất định là nữ thần phái tới trợ giúp chúng ta nữ võ thần. Vẹn vẹn chỉ là chiến đấu chốc lát. Coi như có lanh mắt binh lính chú ý tới vị này nữ người khổng lồ áo giáp phía trên một cách theo chung quanh khôi giáp khắc hoa văn hóa làm một thể huy chương. Vô cùng không bắt mắt. Nếu như không phải là lanh mắt, căn bản là không thấy được. Thật giống như thật đúng là rất nhanh càng ngày càng nhiều tinh giáp sư phát hiện vị này nữ đồ sổ trên người khôi giáp đường vân cùng vị kia tinh chi nữ thần huy hiệu ký hiệu tương vẫn hợp. Vì vậy, căn bản cũng không cần suy tính. Những binh lính này liền bắt đầu trợ giúp người khổng lồ công kích cấp lãnh chúa nguyên sinh trùng. Này, thật là tặng không cho ta hiện ra thần tích cơ hội. Sau trận chiến này, ta ở tòa thành thị này bên trong tín ngưỡng hẳn vừa có thể tăng lên mấy điểm. Tòa thành thị này bên trong phát sinh hết thảy thu hết kim long nương đáy mắt, nàng mang cười đắc ý nhìn một màn này. Đoạn này thời gian, nàng đã đầy đủ cảm nhận được thân là thần khéo léo tiện lợi. Thần linh mặc dù không có sử thi tự do, nhưng là ở đặc định bên trong khu vực, thần linh có thể phát huy ra khó có thể tưởng tượng uy năng. Thần đối với chủ yếu tín ngưỡng nguồn địa khu có không so tầm thường trưởng khống lực. So với bây giờ tòa thành thị này bên trong, nàng liền có thể tùy tiện chọn làm một vị tín đồ trung thành. Sau đó đem lực lượng lấy hao tổn một bộ phận giá phải trả truyền đến trong thân thể của nàng. Sau đó đường xa dạy dỗ nàng chiến đấu. Mà ở sau trận chiến này, căn bản cũng không cần suy tính. Nàng đều biết nàng ở thành thị này bên trong tín ngưỡng tuyệt đối sẽ biên độ lớn leo lên. Thấp đưa vào hồi báo nhiều. Xem ra bọn họ phát triển cũng không tệ. Cũng vậy, bọn họ căn bản cũng không cần ta bận tâm. Vẫn là quản tốt ta chuyện của mình là được. Lợi dụng gia tộc đường dây thu thập kim long nương còn có mình phụ thân tin tức Muzia xem xong phía trên tình báo. Suy đoán ra mình phụ mẫu đại khái tình trạng sau đó, ném xuống tình báo trong tay sách, vươn vai một cái. Bọn họ người một nhà bây giờ chỉ cần chờ đợi là được. Thời gian là đứng ở bọn họ một bên. Càng đi sau đó, bọn họ liền càng cường đại. Đến lúc đó nắm trong tay lại càng hơn. Làm đạt tới nhất định đỉnh trị giá sau đó, bọn họ ba người liên hiệp liền đủ để thay đổi cả thế giới. 20 năm sau chuyển thế khu tướng mạo đã càng phát ra thành thục Muzia xử lý thường ngày tránh vụ. Những năm này, hắn đã hoàn toàn đè xuống gia tộc bên trong tất cả theo hắn ý kiến không hợp thanh âm. Không nói nhiều, gia tộc bên trong 60% người cũng đối với hắn duy mệnh là tử. Cái này vẻn vẹn chỉ là trong gia tộc bộ. Còn đối với bên ngoài, Muzia đã hoàn toàn đè xuống liên bang bên trong ngoài ra ba gia tộc. Thu được lớn nhất quyền phát biểu. Mà chính phủ cũng đã bị hắn không tưởng. Chỉ cần hắn muốn, hắn tùy thời có thể để cho chánh phủ liên bang tan vỡ. Dưới sự hướng dẫn của hắn, Đao Lát gia tộc trước đó chưa từng có cường thịnh. Hắn làm được lịch đại gia chủ chưa bao giờ làm được sự việc. Liên minh bên trong đã trở thành Đao Lát gia tộc một lời đường. Ngay tại Mu Di A yên lặng xử lý gia tộc sự vật thời điểm, Mu Di A trên bàn làm việc, một tôn bất quá 30cm mài rúa được vô cùng tinh xảo tượng nữ thần đột nhiên toát ra ánh sáng sáng chói. Mà làm ánh sáng tan hết sau đó, một cách ưu nhã biết tính tóc vàng ngự tỷ liền ngồi ở Mu Di A trên bàn làm việc, trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống hắn. Mu Di A nên tiến hành bước kế tiếp đang dạy sẽ bên trong. Tín ngưỡng đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Trên căn bản đã hoàn thành đối với vậy tôn vô ý thức thần linh xoán đoạt kim long nương đánh giá cũng không ngẩng đầu Mu Di A. Bước kế tiếp, ngươi định làm gì? Nghe nói như vậy, Mu Di A ngẩng đầu lên, nhìn trước mặt mình do một cái tượng thần hóa hình mà thành kim long nương phân thân, nhàn nhạt hỏi. Những năm gần đây, theo kim long nương thế lực bành trướng, nàng lấy được thần linh quyền bính càng ngày càng nhiều, mà vì vậy tín ngưỡng nàng người cũng là ngày càng tăng hơn. Giáo hội khống chế vậy một tôn thần linh, chỉ là một tôn bị xóa đi ý thức thực vật thần. Ở nào đó ý nghĩa lên, theo nằm ở trên giường một không thể động đậy được người không có chi giác kém không nhiều. Người không có chi giác chỉ có thể nằm ở trên giường, mặc dù thân thể là sống, nhưng là chỉ có thể đối ngoại giới kích thích làm ra một ít tương ứng bản năng phản ứng. Mà đây một cái ý thức bị xóa thần linh tình huống vậy là tương tự. Cần kích thích mới có thể làm ra bản năng phản ứng thần linh. Như thế nào theo kim long nương loại quen thuộc này thần linh tồn tại tranh đoạt tín ngưỡng? Cho nên bất luận quần tinh giáo hội các cao tầng giãy giụa như thế nào, đối mặt kim long nương, bọn họ cũng chỉ có thể lần lượt tháo chạy. Cho tới bây giờ đã đến kéo dài hơi tàn bước. Hơn nữa, hiện nay kim long nương tín ngưỡng lại nữa vẹn vẹn chỉ là giới hạn tại giáo hội bên trong. Ngựa của nàng giáp tinh con gái thần kéo nhã tín ngưỡng hướng giáo hội chung quanh nước nhỏ, thậm chí còn hướng đế quốc cùng liên bang bên trong lan truyền. Chánh bạc đế quốc bởi vì vậy đặc thù trung ương tập quyền chế độ, cho nên tinh chi nữ thần tín ngưỡng khuyết trương dị thường chậm chạp. Bởi vì cách này bị đế quốc quan phương chèn ép. Mà liên bang bên trong bởi vì có Mu Di A tồn tại, cho nên kim long nương tín ngưỡng khuyết trương dị thường nhanh mạnh. Đến nàng cơ hồ có thể ở liên bang bên trong bất kỳ một người nào địa khu hình chiếu hạ xuống hóa thân bước. Mà cũng chính là vì vậy, kim long nương tùy thời có thể xuất hiện ở Mu Di A trước mặt cùng hắn tiến hành trao đổi. Còn như hắn phụ thân bên kia thì muốn hơi phiền toái một chút. Bước kế tiếp làm gì loại vấn đề này? Ngươi còn cần hỏi ta? Đương nhiên là chỉnh hợp loài người thế lực à, loài người trừ tránh bạc đế quốc, quần tinh giáo hội còn có tử kinh liên bang ba cái thế lực ra. Còn có tất cả lớn nhỏ 45 quốc gia. Ngươi chưa thấy được loại này số lượng thật sự là quá nhiều sao? Cho nên bước kế tiếp chính là tiêu diệt những nước nhỏ này tránh quyền sao? Mu Di A gật đầu một cái. Kim Đông mẹ ý tưởng theo hắn không hẹn mà hợp. Hắn cũng có hòa bình thống nhất chung quanh nước nhỏ ý tưởng. Này chỉ có thể coi như là nửa bước. Hoàn thành những thứ này sau đó, chúng ta muốn bắt đầu chỉnh hợp loài người ba thế lực lớn. Chỉ cần bọn họ liền một cách chỉnh thể, lúc này mới coi như là một bước. Quả đấm chỉ có toàn bộ nặng tới một chỗ mới có thể đối với địch nhân tạo thành lớn nhất tổn thương. Lật đổ chung quanh nước nhỏ tránh quyền, hoàn thành hòa bình diễn biến. Cái này đơn giản, nhưng là muốn để cho ba cái bá chủ cấp thế lực toàn bộ dung hợp làm một thể, sợ rằng còn có chút khó khăn. Mu Di A cau mày. Mặc dù ở liên minh bên trong, Đao Lát gia tộc đã là một nhà độc quyền, nhưng vậy không đạt tới có thể tự ý làm bậy bước. Khó khăn là ngươi cùng cha ngươi, ta là không có vấn đề gì, tinh dạy sẽ tùy thời đều có thể hoàn thành chỉnh hợp. Ngươi điều này cùng chúng ta không giống nhau. Ngươi đó là tín ngưỡng chi quốc. Ngươi thành tựu tất cả mọi người tín ngưỡng tồn tại. Ra lệnh một tiếng, đương nhiên là không vấn đề gì. Nhưng là ta nơi này chính là phân tán thể chế liên bang độ. Mà ta phụ thân bên kia là quyền lợi hơn nữa tập trung phong kiến đế chế. Nơi đó phiền toái hơn. Ngươi cách này tương đối đơn giản. An ở bên kia mới phiền toái. Hắn quá máy móc. Bây giờ hắn dưới quyền quân đoàn đã trở thành đế quốc bên trong chiến lực mạnh nhất quân đoàn. Muốn xem nhẹ hoàng đế. Căn bản cũng không phải là việc khó gì. Kim Long Nương biểu môi một cái đối với mình trưởng phu thành quả bất mãn vô cùng. Ngươi để cho ta phụ thân đi làm chuyện loại này mà nói, liền quá khó khăn là hắn. Mu Di cười một tiếng. Khó khăn tại sao ngươi lấy là hắn không có bản lãnh này sao hắn chỉ là lười phải đi làm những chuyện này. Hắn cũng đang chờ ta đi thay hắn bận tâm. Titan cùng Long Chi Vương 105 chương 1043 8 vương hội nghị thời gian chậm rãi trôi qua. Đế quốc vác ở cùng trên trời hạ xuống bên trong chiến đấu tuyến đầu. Ngoài ra hai đại loài người bá chủ cấp thế lực, quần tinh giáo hội còn có tử kinh liên bang thì yên ổn ở hậu phương lớn. Mà bọn họ làm nhân loại, giống vậy cùng trên trời hạ xuống chủng là tử địch. Cùng trên trời hạ xuống chủng chiến đấu là bọn họ không cách nào đẩy trách nhiệm. Cái này hai đại bá chủ cấp thế lực hàng năm đều phải hướng tránh bạc đế quốc vận chuyển đưa nhiều vật liệu quân nhu, cung cấp triệu quân đội. Như vậy tình huống hẳn tiếp tục như vậy kéo dài nữa. Loài người cùng dị chủng giữa chiến đấu. Ở rất nhiều chiến tranh học ra xem ra đúng là một tràng khoáng nhật lâu bền chiến tranh. Mà chiến tranh kết quả thì bị rất nhiều chuyên gia nơi coi trọng. Cho rằng nhân loại nhất định sẽ lấy giành thắng lợi. Bất quá muốn lấy giành thắng lợi đem cần rất dài thời gian. Nhưng là loại chuyện này ở gần đây phát sinh biến hóa. Đang cùng trên trời hạ xuống trùng khai chiến đế quốc có chút ngạc nhiên phát hiện. Tinh giáo hội còn có liên bang. Không biết ở lúc nào bắt đầu. Lại có thể bắt đầu tóm thâu bọn họ chung quanh nước nhỏ. Bắt đầu tiến hành khuyết trương. Bọn họ thủ pháp tương tự kinh người. Giống như là đã sớm thương lượng xong. Loại này suy đoán để cho đế quốc hoảng được một nhóm. Bởi vì cùng là loài người ba đại bá chủ. Ngoài ra hai cái bá chủ liên hiệp chung một chỗ, bị bài xích một cái khác sẽ là cái gì kết quả còn cần nghĩ sao? Loại chuyện này đơn giản là suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng. Đế quốc bởi vì hàng năm thuộc về trạng thái chiến tranh, tiềm lực chiến tranh cơ hồ đã bị tiêu hao hầu như không còn. Nếu không vậy không cần hàng năm đều phải liên bang còn có giáo hội cung cấp chi viện. Cho nên làm đế quốc sau khi phát hiện phương xuất hiện vấn đề sau đó, vội vàng hướng liên bang còn có giáo hội đổ thừa. Cũng muốn hỏi một chút mình cách này hai vị đồng minh đang làm chút gì vượt. Ta ở trước mặt lên tiếng đánh chết. Các ngươi hai tên nhưng tốt. Liên hiệp chung một chỗ. Núp ở phía sau ăn được miệng đầy dầu mỡ. Đối mặt đế quốc đổ thừa. Liên bang cùng giáo hội cơ hồ là giống nhau phản ứng. Cùng chung mời đế quốc gia nhập. Theo bọn họ cùng nhau tóm thâu chung quanh quốc gia. Để cho trên cái thế giới này chỉ còn lại ba đại loài người thế lực. Mà đối mặt như vậy đề nghị. Đế quốc biểu thì có lòng không đủ lực. Nhưng là ở đế quốc họp thảo luận sau hồi lâu. Phe đế quốc vẫn là cắn răng. Rút ra một số quân đội. Bắt đầu lấy vô cùng là cứng rắn hạch phương thức tóm thâu chung quanh quốc gia. Bỏ mặt như thế nào. Cùng là ba đại loài người bá chủ cấp thế lực. Người ta làm sự việc. Ta phải cũng phải liền. Tuyệt đối không thể lạc hậu. Cho dù là tóm thâu dung hợp những quốc gia này. Đối với đế quốc mà nói căn bản là không có được bất kỳ lợi nhuận cũng là như vậy. Vì vậy. Ở quá ngắn trong thời gian. Trừ ba thế lực lớn ra. Còn lại tất cả lớn nhỏ quốc gia toàn bộ tuyên cáo tiêu diệt. Tất cả đất đai còn có nhân dân đều bị ba đại loài người bá chủ thế lực cho thôn tính. Loài người chỉ còn lại có ba cái trận doanh. Loài người phát sinh trọng đại như vậy biến cố. Giống vậy đem trên trời hạ xuống trùng xem được sườn sốt một chút. Vốn là ở trên trời hàng trồng dị vương xem ra. Người cái thế giới này loại nắm giữ địa bàn còn có dân số cơ số. Mặc dù vượt qua xa bọn họ. Nhưng là bọn họ quả thật thuộc về chia ra trạng thái. Coi như là lâu dài tiến hành tiêu hao. Bọn họ cũng có thủ thắng có thể cùng hy vọng. Nhưng là bây giờ loài người thế lực bị tiến một bước thống nhất. Vậy bọn họ đạt được thắng lợi hy vọng theo chi giảm bớt. Nếu như tiến thêm một bước, cái này ba đại loài người bá chủ cấp thế lực toàn bộ dung hợp làm một thể mà nói, cái thế giới này đem lại không bọn họ những thứ này lưu vong mà đến loài trí khôn tục rơi đủ chi địa. Như cưỡng ép nhóm dừng lại ở cái thế giới này bên trong, nghênh đón bọn họ ép sẽ là diệt tuyệt. Trên trời hạ xuống chủng muốn đối với nhân loại phát sinh biến cố nhúc tay, hoặc là can dự chút gì. Nhưng là bọn họ nhưng tiếc rằng phát hiện, bọn họ cũng không có cái này tư cách cùng năng lực. Thành tựu ngoại lai hộ, khi nhân loại trận doanh phát sanh biến cố thời điểm, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn, không thể làm ra bất kỳ can dự. Chúng cùng nhân loại bên trong tránh bạc đế quốc hàng năm khai chiến. Đế quốc hàng năm đều có thể từ ngoài ra hai cái cùng cấp bậc thế lực bên trong lấy được tiếp viện. Nhưng là trên trời hạ xuống chủng lại không có bất kỳ trợ giúp gì. Chúng dựa vào chỉ có mình. Trên thực tế, trên trời hạ xuống chồng qua được so đế quốc càng thêm gian nan. Một gian lói lên màu tím vầng sáng, đồng thời còn có vô số phù văn ở trong đó lưu chuyển kim loại phòng khách bên trong. Tám vị tư thái dữ tợn, tản ra kinh khủng hơi thở tồn tại, ngồi đối diện nhau. Bọn họ khuôn mặt trầm ngưng, tựa hồ cũng ở mỗi người suy nghĩ chuyện của mình. Cho nên đúng gian phòng khách yên tĩnh không tiếng động. Chỉ có một ít sáng lạng màu tím quang đái ở đại sảnh bên trong trôi dạt. Cũng nói một chút đi, đối mặt nhân loại trận doanh biến hóa, chúng ta tộc quần nên như thế nào ứng đối? Một tôn dị vương chậm rãi lên tiếng nói. Thanh âm hùng hậu ở đại sảnh bên trong vang vọng, tràn đầy thân là vương giả uy nghiêm. Có thể làm sao ứng đối? Chúng ta chỉ có như vậy thực lực, coi như là dốc toàn bộ ra, chúng ta cực hạn nhất hơn chính là tiêu diệt đế quốc. Liều mạng, chúng ta tộc quần chỉ có diệt tuyệt kết quả. Loài người trận doanh vì sao sẽ xuất hiện những biến hóa này? Bất quá bây giờ những biến hóa này đối với chúng ta mà nói, tạm thời cũng không nguy hiểm đến tánh mạng. Bọn họ tóm thâu những cái kia yếu quốc gia nhỏ còn sẽ phân hóa bọn họ tinh lực, không hề sẽ tăng cường quá nhiều. Đúng vậy, bọn họ tóm thâu những quốc gia này cũng không thể cho bọn họ mang đến chỗ tốt. Nhưng là bọn họ như cũ vẫn là phải tóm thâu. Một điểm này mới là đáng sợ nhất. Bọn họ bây giờ đã có thống nhất ý thức. Ngươi nói là ở tương lai loài người mạnh nhất ba thế lực lớn có thể sẽ thống nhất, điều này sao có thể? Một vị dị vương trên mặt lộ ra châm biếm vẻ. Thành tựu muốn tiêu diệt loài người chủng tộc, bọn họ đối với loài người tự nhiên là có thật nhiều biết rõ. Dưới tình huống bình thường, tự nhiên là không thể nào. Nhưng là bây giờ loại chuyện này ngươi cảm thấy bình thường sao? Rất không bình thường. Đế quốc vị kia thượng tướng quân, quần tinh giáo hội ở giữa vị kia thần mới, còn có liên bang bên trong vị kia được gọi là thứ nhất thiên tài võ đạo gia chủ. Cái này ba cái cũng không bình thường. Ở loài người căn bản cũng không cần phải nên xuất hiện cái này ba người tồn tại. Đích xác, cái này ba cái bản thân tồn tại đặc biệt không hợp lý, bọn họ theo cái thế giới này hoàn toàn xa lạ. Người trong cuộc mơ hồ, người đứng xem sáng suốt. Thành tựu cùng nhân loại giao chiến dị chủng, chúng so loài người càng có thể đủ thấy rõ ràng Muvia người một nhà có bao nhiêu không bình thường. Sự việc không phải là như vậy phát triển. Chúng ta ở hư không bên trong lưu lạc lâu như vậy, rốt cuộc tìm được một cái thế giới, bây giờ nhưng lại xuất hiện diệt tuyệt nguy cơ. Chúng ta có ba loại lựa chọn. Loại thứ nhất chính là lưu ở cái thế giới này bên trong, cùng người cái thế giới này loại quyết tử đánh một trận, sau đó toàn tộc chết trận, chúng ta tộc quần diệt tuyệt được có tôn nghiêm một ít. Loại thứ hai, nghĩ biện pháp bức bách loài người thừa nhận chúng ta ở cái thế giới này bên trong cư trú quyền, lấy được phải cùng bình. Nhưng là loài người đại khái trước tiên là không thể nào đồng ý. Đối với loại thứ ba chính là rời đi cái thế giới này, tiến vào hư không, lần nữa bước lên lưu lạc đường. Chúng ta chỉ còn lại những thứ này lựa chọn sao? Một vị dị vương vương mặt lộ vẻ tang thương tự mình lẩm bẩm. Chỉ có những thứ này. Ai bảo chúng ta những thứ này vương không chịu thua kém? Nếu như chúng ta có thể mạnh hơn một chút, chúng ta liền có nhiều hơn lựa chọn. Loại thứ nhất không cần cân nhắc. Chúng ta thành tựu gì vương ý nghĩa tồn tại. Chính là dẫn tộc quần sinh sôi đi xuống. Mà không phải là mang tộc nhân của chúng ta đi theo loài người liều mạng. Sau đó diệt tuyệt. Một vị dị vương mở miệng trực tiếp bác bỏ hết cái thứ nhất lựa chọn. Còn như điều thứ ba. Lần nữa tiến vào hư không. Bước lên lưu lạc đường. Lại là không thể nào. Cái này một kế hoạch không xác thực định tính quá lớn. Chúng ta tộc quần rất có thể sẽ lúc này diệt tuyệt ở hư không bên trong. Vậy thì loại thứ hai. Nghĩ biện pháp để cho loài người thừa nhận chúng ta ở cái thế giới này cư trú quyền. Lấy được hòa bình. Trước kia loài người cũng không muốn, huống chi là bây giờ loài người. Liên miên chiến tranh đã để cho chúng ta con dân còn có người đối diện loài lẫn nhau tràn đầy oán hận. Vậy chúng ta còn có cái gì lựa chọn nếu như hướng loài người cúi đầu đâu toàn bộ tộc quần hướng loài người thần phục. Một vị dị vương đề nghị bữa này lúc để cho ngoài ra bảy vị vương đem toàn bộ ánh mắt đặt tiền cuộc đến trên người hắn. Đối mặt ngoài ra bảy vị dị vương nhìn chăm chú. Vị này dị vương không sợ hãi chút nào ngẩng đầu cùng bọn họ đối mặt. Ngươi thế nào sẽ có loại này hoang đường để nhị giai ăn? Loài người chính là bằng vào số lượng mới có thể chiếm cứ ưu thế sơ đẳng chủng tộc. Bọn họ có gì tư cách để cho chúng ta hướng bọn họ cúi đầu thần phục? Ngươi lại có thể để ý một điểm này. Nhìn chúng ta một chút, bây giờ đã bị loài người ép tới trình độ nào chứ? Chúng ta đã sắp diệt tuyệt. Bây giờ chúng ta duy nhất cần phải làm chính là nghĩ biện pháp để cho chủng tộc kéo dài tiếp. Mà không phải là vì nhàm chán thêm buồn cười chủng tộc tôn nghiêm vấn đề. Cúi đầu hướng loài người thần phục giai ăn. Ngươi có nghĩ tới không? Làm như vậy. Chúng ta chủng tộc cột xương sống liền bị đánh gãy. Sau này chúng ta chủng tộc liền không có cách nào lại giơ cao lưng tới. Nếu như chỉ có thể lựa chọn hướng loài người cúi đầu trở thành bọn họ nô lệ nói. Ta tình nguyện mang ta con dân. Chết trận ở trên chiến trường. Nếu như. Ta là nói nếu như. Tình huống đến thời điểm nguy hiểm nhất. Vì chủng tộc kéo dài. Ta sẽ cách đầu tiên dẫn đầu hướng loài người cúi đầu thần phục. Đề nghị đầu hàng dị vương Giai An mở miệng nói. Nhất định phải như thế làm như vậy sao Giai An. Ngươi cần phải biết. Nếu như ngươi một khi làm như vậy. Đem ngươi sẽ chịu đựng như thế nào áp lực tất cả tộc nhân cũng sẽ khinh bỉ phỉ nhổ ngươi. Chỉ cần có thể để cho tộc quần kéo dài tiếp. Coi như là bị các ngươi. Bị tất cả tộc nhân phỉ nhổ thì như thế nào. Nếu như có thể hy sinh ta một người danh dự. Coi như là để cho ta tộc nhân phỉ nhổ ta hàng tỷ năm. Thì thế nào ngươi nghe được dị vương Giai An mà nói. Còn lại bảy vị dị vương không không đồng dung. Lộ ra vẻ kính nể. Chợt bọn họ trên mặt có chút xấu hổ. Bởi vì bọn họ tự hỏi không cách nào xem Giai An như nhau. Bơ. To. Cơ. Hơ. Bơ. To. Cơ. Hơ. Bơ. To. Cơ. Hơ. Mà ngay lúc này. Một đạo thanh thúy tiếng vỗ tay ở nơi này gian phòng khách bên trong vang lên. Sau đó liền một đạo tràn đầy vẻ tán thưởng thanh âm. Vì để cho mình tộc quần kéo dài tiếp. Nguyện ý tự mình hy sinh một người. Lưng đeo vạn thế tiếng xấu. Ngươi là một vị hợp cách vương giả. Không tệ. Khá vô cùng. Ngươi là người nào? Tám vị dị vương đồng loạt rơi vào tức giận bên trong. Bọn họ tức giận lẫn lộn nhìn đột ngột xuất hiện ở bọn họ đại sảnh nghị sự bên trong. Từng vị cũng có loài người phái nữ bề ngoài. Tựa hồ là do ánh sao sen lẫn xây dựng mà thành tồn tại. Các ngươi có thể gọi ta là tinh con gái thần kéo nhã. Kim Long nương thần hóa thân mỉm cười tự giới thiệu mình, mà nàng nụ cười bên trong tràn đầy một loại khác thường lực tương tác. Titan cùng Long Chi Vương 105 chương 1044 ba trở về lại đánh đi tinh con gái thần kéo nhã thấy cái này một tôn đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn tồn tại tự bảo lai lịch. Tám tên dị vương liếc mắt nhìn nhau. Trên mặt lộ ra vẻ giận dữ. Bọn họ thả ra mình uy áp. Sau đó nhất tề chèn ép hướng trước mặt vị này nữ thần. Thật là to gan. Lại dám tùy ý xuất hiện ở chúng ta trước mặt. Ngươi cầm chúng ta coi thành cái gì lấy là chúng ta không giết được ngươi sao dĩ nhiên. Kim Long Nương cười híp mắt. Không giết được. Hừ. Trên thế giới cũng chưa có giết tồn tại không chết. Sẽ để cho ta xem một chút ngươi rốt cuộc có gì sức. Dám xuất hiện ở trước mặt của ta. Một vị dị vương đưa ra nó vậy do như giã thú móng vuốt. Lấy xuống Kim Long Nương thần hóa thân. Ngươi, giết ta không được quá yếu. Thấy vị này hướng nàng xuất thủ dị vương. Kim Long Nương vẫn duy trì nụ cười. Sau đó đưa ra nàng vậy nhìn như nhỏ hết sức nhu nhược bàn tay. Nhẹ nhàng về phía trước một chút. Một đạo sáng lạng màu tím trùm tia sáng. Từ nàng ngón trỏ bên trong bung ra. Sau đó cực nhanh bành trướng. Ngay tức thì hình thành một đạo to lớn quang pháo. Đem vị kia dị vương cao lớn thân thể to lớn bao phủ trong đó. Phịch dị vương bàn tay bị trùm tia sáng đẩy quay chụp hắn trên người mình. Tiếp theo. Hắn thân thể cũng bị cái này đạo cột sáng bao quanh. Gắng gượng đẩy đập phải hậu phương vách tường kim loại lên. Đập ra một cái theo hắn thân thể phần lưng tương vẫn hợp lõm cái hố. Ta nói. Ngươi không được. Tại sao không nghe đâu bây giờ thoải mái nhiều Kim Long Nương nhìn từ trên vách tường rụng té xuống đất. Thân thể các nơi bất chấp lượn lờ khói đen dị vương. Quơ quơ ngón trỏ. Tinh con gái thần kéo nhã. Ngươi đi tới chúng ta nơi này là vì cái gì vì hướng chúng ta hiện ra ngươi võ lực sao nếu là như vậy. Vậy là ngươi tới lộn chỗ. Chúng ta đơn độc một vị có lẽ không đánh lại ngươi. Nhưng là mọi người chúng ta cùng tiến lên đâu ngươi ở đâu tới mặt nói lời như vậy. Một đám người vây công ta một cách cũng có thể nói được lớn như vậy khí lăng nhiên. Ngươi ra mặt này còn không phải là dày. Kim Long Lương một mặt kinh ngạc nói muốn vây công nàng vị kia dị vương. Xem ra ngươi không phải đến tìm chúng ta đánh nhau chứ tinh con gái thần kéo nhã. Nói đi. Ngươi tìm chúng ta muốn làm gì nói một chút các ngươi chủng tộc tương lai phát triển. Hoặc là nói tất mất vấn đề. Ngươi nghe được Kim Long Nương nói. Mấy vị dị vương trong lòng kinh hãi, trong mắt tràn đầy lửa giận nhìn nàng. Không nên dùng loại biểu tình này nhìn ta. Mặc dù các ngươi nghĩ không sai. Các ngươi mới vừa đàm luận hết thảy ta cũng toàn bộ đều thấy được. Đây cũng không phải là ta muốn. Chỉ có thể nói ta tới thời cơ tương đối đúng dịp thôi. Kim Long Nương khoát tay một cái. Một bộ các ngươi làm gì như vậy biểu tình kinh ngạc. Chúng ta vẫn là tới thương lượng một chút. Các ngươi mới vừa đề tài nghị luận đi. Như thế nào để cho các ngươi chủng tộc tốt hơn kéo dài tiếp tám vị dị vương trầm mặc. Không nói gì. Cứ nhìn Kim Long Nương. Bọn họ bây giờ đoán không ra đầu này nữ thần thực lực. Cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa mới vừa nói chuyện của bọn họ toàn bộ đều bị người nghe được rõ ràng. Một điểm này cũng để cho bọn họ cảm thấy gì thường lúc túng. Các ngươi mới vừa nói không sai. Các ngươi cùng nhân loại tổng thể lực lượng có không thể bù đắp chinh lịch. Cho nên các ngươi chỉ có hạn mấy cách lựa chọn theo loài người tử chiến không thể nghi ngờ là ngu xuẩn nhất. Đương nhiên là các ngươi nếu như muốn theo loài người giữ hòa bình nói. Ta chỉ có thể nói cái này là không thể nào. Cái thế giới này chỉ có các ngươi theo loài người hai cách loại trí khôn tục. Cho nên chỉ có thể chứa một cái loại trí khôn tộc tồn tại cũng phát triển. Như các ngươi cố ý lưu ở cái thế giới này bên trong. Như vậy loài người ếp sẽ không tiếc bất cứ giá nào diệt tuyệt các ngươi, không nên hoài nghi loài người ở phương diện quyết tâm. Dựa theo ngươi nói như vậy. Vậy chúng ta chủng tộc cũng chỉ có chật vật thoát đi cái thế giới này. Lưu lạc hư không cách này duy nhất một lựa chọn một vị dị vương bất mãn hừ lạnh, nói. Rời đi cái thế giới này là các ngươi tốt nhất lựa chọn. Nhưng là không nhất định cần lưu lạc. Các ngươi thật ra thì còn có một cái lựa chọn khác. Kim Long Nương hướng cái này tám vị dị vương đưa tay ra. Các ngươi mang chủng tộc hướng ta thần phục. Ngươi xuất hiện ở chúng ta trước mặt. Chính là vì nói cái này sao nghe được Kim Long Nương mà nói. Mấy vị dị vương trên mình liền tràn ra màu tím đen quang. Bọn họ đã chuẩn bị chiến đấu. Xem ra các ngươi là không muốn ngươi mới vừa ở bên cạnh đều nghe được chúng ta nghị luận hết thảy. Như vậy ngươi nên nghe được ta nói qua. Tình nguyện chết trận. Vậy tuyệt không hướng loài người cúi đầu thần phục. Ai cùng các ngươi nói ta là loài người a? Lại là một cái sinh mạng tầng thứ nhiều lần thăng hoa. đem mình theo ra đời tộc quần chóc người. Không hổ là liền thế giới cũng không có đã đi ra ngoài thổ dân. Còn có loại này ngu muội ý tưởng. Một đám ngu si. Thấy những thứ này dục dịch đã muốn theo hắn đồng thủ gì vương cửa. Kim Long Nương có chút bất đắc dĩ xoa trán một cái. Nếu không phải là theo ta đánh. Như vậy. An có. Đi ra đi theo Kim Long Nương vừa dứt lời. Nàng bên người nhất thời xuất hiện một đạo cấp rất nhiều dáng dấp không gian khe hở. Một đôi tay từ trong đó đưa ra. Sau đó đôi tay này trưởng tách ra. Một tay bấm lên một bên. Hung hãn hướng hai bên kéo một cái. Tiếp theo một vị vóc người cường tráng. Uyên đình nhạc chỉ người đàn ông từ đi bên trong bước ra. Một đôi sắc bén giống như hai viên nửa đêm hàn tinh hai con ngươi. Nhìn chằm chằm trước mặt tám vị dị vương. Khóe miệng hơi hướng lên vuốt. Lộ ra vẻ mỉm cười. Đem cái này tám cái toàn bộ đánh ngã đi. Nhớ hạ thủ nhẹ một chút. Chớ đem bọn họ đánh chết. Bỏ mặt nói thế nào cũng là truyền kỳ. Sau này vẫn có thể có chút dùng. Đã sớm để cho ta cách đầu tiên đi ra. Miệng lưới công phu vĩnh viễn đều là vô dụng nhất. Chỉ có quả đấm mới là giải quyết sự việc phương pháp hữu hiệu nhất. Đế quốc thượng tướng quân, Phách Vũ Tôn In. Thấy An Ngó xuất hiện. Mấy vị này dị vương sắc mặt toàn bộ đổi được ngưng trọng. Bởi vì An Ngó thời gian dài hoạt động tại loài người tại dị tộc giao chiến trên chiến trường. Cho nên tuyệt lớn hơn dị vương đô theo hắn có tiếp xúc qua. Theo hắn tiến hành qua giao chiến. Cho nên biết hắn thực lực có kinh khủng dường nào. Quả nhiên ta cũng biết các ngươi không bình thường. Mấy người các ngươi bây giờ quả nhiên có liên quan. Thấy theo tinh chi nữ thần một tiếng kêu gọi. Đế quốc thượng tướng quân liền xuất hiện. Một vị dị vương ánh mắt bên trong đổi được ngưng trọng. Hắn cảm giác mình bắt được cái gì. Nhưng là bởi vì tin tức thiếu sót. Hắn không cách nào thôi đảo ra càng nhiều tin tức hơn. Thật là thông minh ạ. Đáng tiếc không có chỗ gì dùng. Nghe được cách này vị dị vương mà nói. Nhất thời liền xem một giọng nói dành cho đáp lại. Tiếp theo một vị thanh niên tóc đen xuất hiện ở tinh chi nữ thần bên người. Giống vậy mặt lộ vẻ nụ cười nhìn bọn họ. Đao lát gia chủ, đế vũ tôn, xe lốt. Thấy Ngô Di A xuất hiện. Một vị kia kinh hô dị vương ánh mắt đổi được hơn nữa ngưng trọng. Các ngươi rốt cuộc là người nào chờ các ngươi bị ta phụ thân toàn bộ đánh qua một lần sau đó mới cùng các người nói một chút đi. Bây giờ bất luận cùng các người nói chuyện gì. Phỏng đoán các ngươi cũng không nguyện ý đáp ứng. Mu Di A nghe vị này dị vương mà nói cười một tiếng, không có nói gì nhiều. Muốn những người khác cúi đầu nhượng bộ. Dùng quả đấm đem người khác đánh ngã bàn lại là thích hợp nhất. Mà thấy Ngô Di A xuất hiện à. An có vẹn vẹn chỉ là nhỏ hơi nghiêng đầu. Liếc hắn một mắt. Sau đó liền hướng trước mặt đập ra một quyền. Giống như tinh rơi xuống vậy quyền thế trực tiếp đem tám vị dị vương toàn bộ thâu tóm đi vào. Uy mãnh thêm bá đạo. Bị tám vị dị vương chọn là nghị viện triệu khai điểm tháp cao nhất thời liền ầm ầm nổ tung. Vô số kim loại mảnh vỡ linh không phiêu tán. Sau đó trong đó chín đạo quang hồng từ trong đó bay lên. Ở trên trời bên trong dây dưa va chạm. Từng đạo đánh vào vòng ở trên trời bên trong lan truyền. An có độc đấu tám vị dị vương. To lớn như vậy động tính nhất thời kinh động cách này một tòa dị chủng cư dân thành phố. Toàn dân tất cả binh dị chủng. Trong đó một ít cường giả rối rít bay lên. Muốn tiếp viện bọn chúng vương. Mu Di A thấy một màn này. Sau lưng một vị thẳng đến bầu trời đế đô pháp tướng xuất hiện. Sau đó khổng lồ uy áp bao phủ cả tòa thành thị. Tất cả dị trùng giống như lâm vào hổ phách ở giữa côn trùng vậy. Toàn bộ đọng lại ở giữa không trung, nhúc nhích không được. Thật ra thì không cần gấp như vậy. Phụ thân bây giờ mới chỉ là mới vừa đột phá truyền kỳ hẳn ở cùng đoạn thời gian. Bằng vào khí thế đông đúng thành phố Mu Di A nhìn về phía bên cạnh Kim Long Nương. Truyền kỳ lực lượng đủ dùng, loại trình độ này đối với ngươi phụ thân mà nói dư sức có thừa. Cũng được đi. Sớm kết thúc một chút. Về nhà sớm. Ta còn muốn xem một chút ta mấy cô con gái đổi được thế nào. Ừ. Còn có vợ ta. vậy ta trưởng tôn đâu, cái này ngươi cũng không quan tâm. Hắn cũng lớn như vậy, ta còn bận tâm cái gì? Ta bất kể hắn bây giờ biến thành dạng gì, dù sao kém đi nữa cũng sẽ không kém đi nơi nào. Ngươi thật đúng là thiên vị à? Cái gì thiên vị, ta ban đầu ở Iolot trên mình đầu nhập tinh lực cũng không nhỏ. Nghe được Kim Long Nương mà nói, Muji-a nhất thời liền không vui. Ban đầu hắn vì đào tạo Iolot, nhưng mà hao phí nhiều sức người vật lực cải tạo ngay ngắn một cái tòa tiểu lục địa. Dĩ nhiên, hắn ra sức đào tạo Iolot một người trong đó mục đích chính là vì Iolot có thể thi cho hắn, để cho hắn có thể bắt cá. Bất quá, nguyên nhân này hắn là sẽ không nói. Ngay tại Muji-a không coi ai ra gì theo Kim Long Nương tán gẫu thời điểm, bầu trời bên trong đang cùng An chiến đấu dị vương, cái này tiếp theo cái kia bị hắn cho đánh hạ. Hạ thấy vị thứ nhất bị đánh xuống dị vương, bởi vì có hắn đồng bạn ở trên trời bên trong cùng An ngó dây dưa, cho nên hắn thương thế khôi phục một ít sau liền chuẩn bị xông lên tái chiến. Muji-a thấy một màn này, không chút nghĩ ngợi thả ra mấy đầu pháp tướng thần thú, ngăn lại muốn tái chiến dị vương. Tốt lắm. Khi thấy phụ thân hắn cầm cuối cùng một vị dị vương từ bầu trời bên trong đánh rớt, máu vẩy bầu trời mênh mông thời điểm, Muji-a hài lòng gật đầu một cái. Một đầu loài chim pháp tướng thần thú xông tới ngậm đầu này dị vương đặt ở trước mặt hắn. Muji-a, ngươi không nên quấy nhiễu ta chiến đấu. Loại chiến đấu này không cần phải trì hoãn quá lâu thời gian. Ngươi muốn đánh, lần này kết thúc sau đó, chúng ta trở về có được ngươi đánh. Bây giờ Titan bên trong tấn thăng trở thành sử thi tồn tại hẳn không thiếu. Ngươi rất dễ dàng liền có thể tìm được cùng ngươi chiến lực tương cận đối thủ. U Vinh Quy Quy Hừ Mơ Titan cùng Long Chi Vương 105 chương 1045. Các ngươi những lời này là ý gì? Nghe được Muji-a cùng An đối thoại, bị Muji-a lợi dụng pháp tướng thần thú tha đến trước mặt hắn tới một vị dị vương, không nhìn được lên tiếng hỏi. Cái gì Titan? Cái gì sử thi loại? Hắn mặc dù nghe không hiểu, nhưng là những từ ngữ này vừa nghe liền cho người một loại hết sức cao thâm khó lường cảm giác. Không có ý gì không phải nhằm vào các ngươi, ta chỉ là theo ta phụ thân tán gấu mà thôi. Cùng các người không có quan hệ gì. Muji-a nhìn trước mặt những thứ này dị vương, dành cho bọn họ khẳng định. Các ngươi rất tốt. Phát hiện chúng ta theo cái thế giới này loài người không cùng. Bất quá đây cũng là chúng ta cố ý không có che giấu nguyên nhân. Cho tới bây giờ loại này bước, chúng ta đã không có che giấu cần thiết. Các ngươi rốt cuộc đều là cái tồn tại gì? Ở dị vương nhìn Muji-a trong mắt mang một tia ẩn núp sâu đậm hy dực. Bởi vì hắn phát hiện những thứ này tồn tại mặc dù lai lịch thần bí tràn đầy bí ẩn, nhưng là những thứ này tồn tại tựa hồ đối với bọn họ cũng không có quá lớn áp ý. Ừ, làm sao cùng các người nói sao? Muji-a có chút khổ não xoa xoa ấm đường. Chợt mặt hắn lên lộ ra nụ cười. Được rồi, nói nhiều vô ích, hay là để cho các ngươi trực quan cảm thụ một chút đi. Như vậy các ngươi là có thể càng có thể rõ ràng nhận biết được chúng ta là dạng gì tồn tại. Co giúp ở Muji-a tim bên trong bổn tôn chậm rãi mở hai mắt ra. Mà cùng lúc đó, Muji-a hướng cái này tám vị dị vương xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng một chảo. Cái này tám vị dị vương nhất thời cảm giác trước mắt một hồi hoảng hốt. Bọn họ trước mắt xuất hiện một phiến minh mông tinh vũ. Mà khi bọn hắn một mặt mờ mịt nhìn chung quanh bóng tối thời điểm, bọn họ phát hiện trước mắt đột ngột xuất hiện hai viên mặt trời màu vàng. Rất nhanh, cái này tám vị dị vương phát hiện khác thường. Đó cũng không phải là hai viên mặt trời màu vàng, mà là một vị to lớn tồn tại hai con ngươi. Mà lúc này, vị này tồn tại đang cúi đầu quan sát bọn họ. Vì vậy, một cổ không cách nào dùng lời nói kể lể cảm giác rung động xông lên trong lòng bọn họ. Tâm linh của bọn họ đều run rẩy trước. Bọn họ ngước nhìn cái này một tôn to lớn tồn tại, không nhịn được nghĩ muốn quỳ xuống lại. Đây là đối mặt sinh mạng tầng thứ xa xa nghiền ép bọn họ tồn tại. mới phải xuất hiện phản ứng. Không có cùng cái này tám vị dị vương làm ra quá phản ứng lớn. Bọn họ tinh thần liền cảm thấy một trận hoảng hốt. Bể tan thành thành phố. Kinh hoàng tộc nhân. Còn có ba tương lai trải qua ruột bí loài người. Quen thuộc hết thảy lần nữa đập vào mi mắt. Cảm giác như thế nào Muji cười híp mắt nhìn cái này tám vị dị vương. Mới vừa những thứ kia là cái gì một vị dị vương tinh thần có chút hoảng hốt hỏi. Hắn mới vừa cảm giác mình đã bị liền rung động thật lớn. Hắn dường như nhìn thấy gì không được đổ. Mới vừa các người xem đến là ta bổn tôn. Muji A giải đáp mấy vị này dị vương nghi ngờ. Mà đây chủng trả lời để cho mấy vị này vương hơn nữa kinh hoàng. Có một ít người cảm thấy mình tâm linh cũng đang rung rung. Nhưng cũng để cho dị vương dai ăn như có điều suy nghĩ. Vĩ đại tồn tại. Ngài chân thần là như vậy to lớn. Nhưng ngươi bây giờ vì sao là loài người thân thể đâu? Đây chính là dị vương dai ăn bây giờ trong lòng lớn nhất nghi ngờ. Như vậy vĩ đại tồn tại. Vì sao phải sử dụng những cái kia sơ đẳng loài người bề ngoài? Trùng hợp mà thôi. Ta xuất hiện ở đây cái thế giới bên trong. Lại không thể sử dụng mình bản tướng. Phải sử dụng cuộc sống. Ở cái thế giới này bên trong chủng tộc thân thể. Bởi vì Kim Long Nương dự định thu phục cái chủng tộc này cho mình dùng. Cho nên Muji-a chịu nhịn tính tình theo hắn giải thích đôi câu. Nếu không, thành tựu sử thi. Hắn căn bản cũng không sẽ theo truyền kỳ cấp bậc này sinh vật quá nhiều trao đổi. Bởi vì không có tiếng nói chung. Đã như vậy mà nói. Vậy tại sao ngài không sử dụng chúng ta chủng tộc bên ngoài nghe đến chỗ này? Dị vương dai ăn trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Hắn có thể tưởng tượng, nếu như trước mắt ba vị này tồn tại là bọn họ tộc nhân nói, vậy nhất định sẽ trợ giúp chúng, giống như là bọn họ trợ giúp loài người như nhau. Như vậy bọn chúng chủng tộc chiếm cứ cái thế giới này cũng bất quá là vấn đề thời gian. Cái này chính là số lượng vấn đề ở trong mắt chúng ta, các ngươi chủng tộc theo loài người không có gì khác biệt. Bất quá chúng ta vừa vặn toàn bộ đều xoay người đến tộc người trên mình bởi vì nhân loại cơ số so các ngươi hơn quá nhiều. Muji-a lại giải thích một câu. Sau đó thấy trước mặt vị này dị vương còn muốn đặt câu hỏi. Liền khoát tay một cái. Được rồi. Vậy ta như thế nhiều. Giờ đến phiên ta tới hỏi ngươi. Phải chăng nguyện ý mang ngươi chủng tộc thần phục nếu như nguyện ý? Chúng ta có thể mang ngươi chủng tộc rời đi cái thế giới này. Tìm được một cái thích hợp các ngươi sinh sôi sinh tồn thế giới. Nghe được Muji-a mà nói. Mấy tên dị vương chố mắt nhìn nhau. Sau đó trong mắt lộ ra vẻ do dự. Nhưng hồi tưởng lại mới vừa nơi thấy một màn. Ánh mắt đổi được quả quyết. Là hướng ngươi thần phục sao không phải. Ta đối với các ngươi không có hứng thú. Nhưng là ta mẫu thân cảm giác các ngươi cũng không tệ lắm. Muốn nhận các ngươi chủng tộc là nàng quyến thuộc. Sau đó lựa chọn sử dụng trong đó chiến sĩ thành tựu chiến phó. Cung cấp nàng ra roi chinh chiến. Muji-a chỉ bên cạnh sử dụng thần chỉ hóa thân xuất hiện ở nơi này Kim Long Nương. Không biết là không phải bởi vì cùng thần linh tiếp xúc quá nhiều nguyên nhân. Kim Long Nương làm việc phong cách bắt đầu đổi được canh tiếp cận với thần. Mà thần linh vĩnh viễn cũng không biết lấy đem mình bổn tôn tùy tiện kỳ nhân. Một mặt là vì giữ thần bí, mà một phương diện khác là vì an toàn. Tinh con gái thần kéo nhã. Thấy Kim Long Nương hóa thân. Vốn là đã có nơi quyết định mấy vị dị vương trong mắt lộ ra do dự. Mặc dù tử thân thuộc quan hệ lên nghe. Thành tựu mẫu thân Kim Long Nương hẳn so Muji-a càng cường đại hơn. Nhưng là bọn họ biết con cháu vượt qua mình chuyện của cha mẹ là một kiện chuyện rất bình thường tình. Cho nên coi như là trước mắt vị này tồn tại phụ mẫu. Vậy không nhất định so hắn mạnh hơn. Làm sao cảm thấy đi theo ta không tốt sao thấy những thứ này dị vương bắt đầu do dự. Kim Long Nương nhíu mày mau. Nói thật nói cho các ngươi. Các ngươi không có nơi lựa chọn. Chồng ta còn có con trai ta. Bọn họ cũng đối với các ngươi không có hứng thú. Chỉ có ta ánh mắt thấp. Cho nên coi trọng các ngươi. Nếu như các ngươi không muốn hướng ta mẫu thân cúi đầu thần phục. Như vậy các ngươi hoặc là lựa chọn rời đi cái thế giới này. ở hư không bên trong lưu lạc, hoặc là lưu lại, chờ đợi bị chúng ta diệt tuyệt. Muzia lời này vừa nói ra, những thứ này dị vương liền lại cũng không có lựa chọn đường sống. Cho tới bây giờ tình cảnh này căn bản cũng không có cái gì tốt do dự. Dù sao cũng không chọn được. Bên cạnh còn có một vị người tàn nhẫn ở một bên hổ coi đam đam nhìn chăm chú nhìn chăm chú. Nhìn dáng dấp, nếu như bọn họ cự tuyệt, sợ rằng hắn không ngại đem bọn họ tại chỗ chém chết. Mà bọn chúng chủng tộc một khi mất đi bọn họ những thứ này vương sau đó, bị loài người tiêu diệt chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Chúng ta nguyện ý hướng ngài thần phục, khẩn cầu ngài che chở chúng ta chủng tộc. Chỉ cần ngài có thể làm cho chúng ta chủng tộc kéo dài tiếp, chúng ta nguyện ý là ngài làm ra bất kỳ sự việc. Các ngươi hướng ta thần phục, ta duy nhất có thể bảo đảm chính là các ngươi chủng tộc sẽ không diệt tuyệt. Nếu như muốn càng nhiều hơn nói, như vậy thì xem các ngươi có thể là ta làm ra nhiều ít cống hiến. Thấy những thứ này dị vương ở mình con trai chèn ép hạ, rốt cuộc hướng mình cúi đầu thần phục, Kim Long Nương nhàn nhạt lên tiếng. Đúng rồi, cùng các người nói một chút, các ngươi bây giờ thấy được cũng không phải ta bổn tôn, mà là ta ở trên thế giới này sử dụng thân thể diễn sanh ra tín ngưỡng hóa thân. Các ngươi mới vừa đang do dự cái gì, cảm thấy ta mẫu thân có thể so với ta yếu? Nếu như các ngươi lo lắng là một điểm này, hoàn toàn không cần thiết. Ta mẫu thân so ta sớm hơn đột phá, tuyệt đối sẽ không so ta yếu. Cho nên các ngươi không thể so với vì vậy mà có quá nhiều lo lắng. Nghe xong Muvia nói, những thứ này dị vương bề ngoài mặc dù không có gì thay đổi, nhưng là thần của bọn họ tình cũng mơ hồ đổi được dễ dàng hơn. Coi như là cúi đầu thần phục, bọn họ cũng không muốn đi theo tên yếu. Cái thế giới này lớn nhất mâu thuẫn đã bị giải trừ. Tiếp theo chờ chúng ta đem loài người ba cái thế lực toàn bộ liên hiệp thống nhất sau đó, chúng ta liền có thể rời đi cái thế giới này. Đã thành công thu phục dị chủng người một nhà, đang một nơi mái vòm mây trắng trên bước chậm trước, sau khi thương lượng tiếp theo sự việc. Thật ra thì bây giờ cũng không xê xích gì nhiều, chúng ta bây giờ vậy có thể rời đi. Nghe được Muzia mà nói, Kim Long Nương cười nói, nàng ở cái thế giới này chơi được thật vui vẻ. Rời đi bây giờ còn hơi sớm, còn có rất nhiều tai họa ngầm không có giải quyết. Trên trời hạ xuống chủng toàn tộc sẽ theo trước ngươi rời đi. Đến lúc đó cái thế giới này cũng chỉ còn lại có loài người một cái chủng tộc. Cái này chỉ còn lại một cái chủng tộc dưới tình huống, loài người muốn thoát khỏi cái thế giới này, phát triển lớn mạnh thì nhất định phải thống nhất. Nhưng tại chưa có ngoại lực can thiệp hạ, muốn phải hoàn thành thống nhất, chỉ có thông qua phát động chiến tranh. Muzia lắc đầu một cái, bác bỏ Kim Long Nương đề nghị. Bọn họ đối với cái thế giới này tốt can thiệp ảnh hưởng càng nhiều. Đến lúc đó khi bọn hắn cùng cái thế giới này kết toán, đòi lấy nguyên lực làm thù lao lúc, lấy được thì càng hơn. Chúng ta hoàn toàn có thể trước thời hạn tiêu trừ loài người tương lai tai họa ngầm, để cho bọn họ giảm thiểu hao tổn. Tùy ngươi, dù sao ta đã không sao. Muzia có chút kinh ngạc nhìn mình mẫu thân. Ngươi đây là thu được thứ gì lại có thể liền nguyên lực đều có thể không cần thiết? Thần linh phân thân à? Kim Long Nương trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Ta thu được một cái hoàn chỉnh thần linh phân thân. Thông qua ông, ta đã dòm ngó gặp được cái thế giới này quy tắc vận chuyển. Nghe nói như vậy, ở một bên trầm mặc ít nói, đang suy tư trở về sau đó tìm ai ước giá an, nó cũng không khỏi quay đầu đi. Nhíu mày mau. Bọn họ thông qua sửa đổi sau thiên ma bí thuật lẻn vào thế giới, trợ giúp thế giới rút ngắn hắn lớn mạnh tiến trình, từ thế giới bên trong lấy được nguyên lực. Nhưng là có giá trị nhất nhưng cũng không phải là nguyên lực, mà là cầm thế giới mới vừa chia lìa nguyên lực cùng thế giới sinh ra ngắn ngủi một cái chớp mắt liên lạc, từ đó dòm ngó gặp thế giới tất cả quy tắc vận hành trật tự. Đây mới là bọn họ nơi theo đuổi, có lẽ cũng là muốn nhất. Nhưng là Kim Long Nương đã trước thời hạn thu được cái này hạng nhất chỗ tốt, cho nên nàng bây giờ đã đối với cái thế giới này không việc gì nhu cầu. Duy nhất yêu cầu bất quá chỉ là nguyên lực mà thôi. Nhưng là nàng đối với nguyên lực khao khát trình độ cũng không lớn. Bởi vì nàng mẫu thân Long Vương gia Lít ta trong tay có rất nhiều. Cho nên nàng bất luận là sớm hoặc là chậm chút rời đi. Cũng không có vấn đề. Titan cùng Long Chi Vương 105 chương 1046 phân biệt rời đi loài người tránh phủ liên hiệp chính thức thành lập ở Muzia gánh gia chủ đảm nhiệm thứ 53 trong thời kỳ. Tất cả tin tức truyền thông điên cuồng báo cáo cùng cái này thứ nhất tựa đề tương tự tin tức. Bởi vì ở mấy ngày trước, xảy ra thứ nhất vô cùng là rung động tính sự kiện lớn. Tránh bạc đế quốc, quần tinh giáo hội còn có tử kinh liên bang. Ba đại chánh phủ người lãnh đạo tối cao. Toàn bộ ở cùng thời khắc đó tuyên bố giải trừ tự thân chánh quyền. Thành lập chánh phủ liên hiệp. Thế giới trên mọi người loại toàn bộ đều thuộc về cùng chánh quyền bên trong. Cùng hô hấp. Cộng vận mệnh. Chung nhau phấn đấu. Chung nhau cố gắng. Cộng đồng phát triển. Mà tin tức này đối với tại cả thế giới mà nói. Không thể nghi ngờ là tràn đầy rung động tính. Tuyệt đại đa số tầng dưới chót loài người cũng không nghĩ tới mình quốc gia lại có thể lại đột nhiên tuyên bố tan rã. Càng không nghĩ đến ba cái bá chủ cấp thế lực tuyên bố tan rã sau đó. Lại có thể sẽ liên hiệp chung một chỗ. Cái này ở rất nhiều người xem ra. Chuyện này không thể nghi ngờ là có phía sau màn bàn tay đẩy. Trên thực tế vậy đúng là như vậy. Chỉ cần có thể tỉ mỉ xem xét. Liền có thể tìm được đứng ở nơi này ba cái bá chủ cấp thế lực sau lưng quốc gia tồn tại. Dẫu sao ba vị này tồn tại cũng không có đối với mình hành vi từng có quá nhiều che giấu. Vì vậy, Muzia người một nhà chuyển thế khu tin tức tương quan bị một ít gan lớn bằng trời truyền thông moi ra cũng tiến hành đưa tin. Trên thế giới người thông minh không hề thiếu. Vì vậy, trước đế quốc thượng tướng quân đế vũ tôn im. Quần tinh giáo hội tinh con gái thần kéo nhã. Tử kinh liên bang đao lát gia tộc nhất tuổi trẻ tài cao gia chủ kiệt lạc. Ba vị này đời người qua lại. Chuyện không to nhỏ. Toàn bộ đều bị moi ra tới. Sau đó tiến hành phân tích. Ở phát hiện không người áp chế phong tỏa tin tức sau đó. Đưa tin ba vị này để cho ba đại bá chủ nước tan rã bàn tay đen sau màn tương quan truyền thông hơn nữa không chút kiêng kỵ. Bất quá. Truyền thông mặc dù để cho toàn thế giới toàn bộ ánh mắt đều tập trung ở cái này ba cái trên người. Nhưng là bọn họ coi như là điên rồi như nhau khắp thế giới tìm kiếm ba vị này tồn tại tung tích. Muốn đối với bọn họ tiến hành phỏng vấn. Vậy vẫn như cũ là không thu hoạch được gì. Ba vị này tồn tại giống như là đã ở trên thế giới biến mất như nhau, không có tung tích gì nữa. Mà cùng lúc đó. Đã bắt đầu bị tinh giáp trên thế giới loài người vẹt ra thần bí cái khăn che mặt ba vị tồn tại. Lúc này tụ tập trung một chỗ. Bởi vì đã đến bọn họ nên lúc rời đi. Hoang vu sa mạc lên, Muvia. Sừng sững ở bầu trời bên trong. Mắt nhìn xuống phía dưới. Nhẹ nhàng thở dài một cái. Hết thảy tất cả vấn đề. Toàn bộ đều giải quyết viên mãn. Nên chuẩn bị đi. U. Vinh. Quy, quy, hơ, mơ, mà so sánh trong mắt còn có chút lưu luyến tình Muvia. An ó thì lộ vẻ được bình tĩnh rất nhiều. Thế giới này phàm là có thể đánh. Hắn đều đã giao thủ qua. Cho nên hắn không có bất cứ tiếc nuối nào. Thả ra các ngươi thân phận thật sự đi. Yên tâm đến chúng ta loại trình độ này. Cái thế giới này đã sẽ không lại áp chế chúng ta. Chúng ta có thể ở trên thế giới này hành động một đoạn thời gian. Nghe được Kim Long Nương mà nói. Ở Muzia chuyển thế khu tim vị trí ngủ say bổn tôn chậm rãi mở hai mắt ra. Hóa thành một đảo hồng quang. Từ chuyển thế khu bên trong bay ra. Hắn đã không cần chuyển thế khu là hắn che đậy. Phô ở mình chuyển thế khu bên trong đã ngủ ly bì liền gần 80 năm bổn tôn ở tinh giáp thế giới bên trong. Thư giãn trước mình thân thể. Chậm rãi phun ra một hơi. Vì vậy gió nổi mây vần. Gió lớn nổi lên bốn phía. Mà theo Muzia động tác. Bầu trời vậy trong thời gian thật ngắn đổi được u ám đứng lên. Muôn vàn sấm sét trên không trung lóng lánh. Lại không có một đạo rơi xuống. Bổ về phía Muzia. Đây chính là Kim Long Nương nói. Bởi vì đã là cái thế giới này trả giá quá nhiều, cho nên thế giới sẽ không lại đối với bọn họ còn có địch ý. Coi như là lộ ra bổn tôn, cũng có thể ở cái thế giới này bên trong hoạt động một đoạn thời gian. Mà theo Muvia lộ ra thân phận thật sự, một tôn thân thể không thể so với hắn nhỏ hơn bao nhiêu Titan ở bên cạnh hiện ra. Đó là hắn phụ thân bổn tôn. Mà đồng thời, một tôn khỏe mạnh mà không hề mất uy nghiêm ưu nhã Long Vương ở không thiên bên trong xuất hiện. Nhưng có chút rất nhiều mây mù che đậy thân thể của nàng, để cho màu vàng kim Long Vương lộ vẻ được có chút thần bí. Chờ chút ta chốc lát. Thấy mình phụ mẫu đã triển lộ thân phận thật sự, Muvia ánh mắt nhìn về phương xa. Hắn nhìn là Đao Lát gia tộc chỗ ở vị trí. Đi nhanh mau trở lại đi, đây chỉ là một cỡ trung thế giới. Mặc dù thế giới đối với chúng ta không có định ý, nhưng là chúng ta dừng lại thời gian vậy rất có hạn. Kim Long Nương thấy Muvia tự thái, phát khinh linh lại ưu nhã thanh âm. Lúc này, bởi vì ba vị sử thi tồn tại lộ ra trước mình thân thể, mặc dù đã đặc biệt khắc chế, nhưng là cách này một mảnh khâu nguyên tố, còn có trọng lực vẫn là bắt đầu mất thăng bằng. Trên mặt đất cát đá ngói vụn bắt đầu bay lên không. Vô số đạo lớn vết nứt không gian ở nơi này ba tôn cấp sử thi tích chứ ở bên cạnh như ẩn như hiện. Đây chính là sử thi, vẹn vẹn chỉ là tồn tại, liền có thể đối với thế giới tạo thành uy hiếp. Sử thi tại thế giới dừng lại thời gian vượt dài, đối với thế giới tạo thành nguy hại vậy càng lớn. Muvia người một nhà bởi vì đối với cái thế giới này làm ra tương đối lớn cống hiến, thế giới có thể dễ dàng tha thứ bọn họ. Nhưng là loại này dễ dàng tha thứ cũng có hạn độ. 15B Muvia cúi đầu xem mình một chút ở cái thế giới này chuyển thế khu. Lúc này vị này tư thế oai hùng hùng vĩ chuyển thế khu đôi mắt một phiến đờ đẫn. Đây là Muvia triều ly ý thức đưa đến. Hắn trạng thái cùng người không có chi giác tương tự, nhưng lại so người không có chi giác hơn nữa gay go. Bởi vì người không có chi giác còn có tỉnh lại khả năng khôi phục, nhưng là hắn cách này cách thân thể, nếu như hắn không đem ý thức lần nữa rót vào nói, vĩnh viễn cũng không thể lần nữa hoạt động. Muvia ngắm nhìn chuyển thế khu, hắn tách ra bộ phận ý thức, lần nữa hạ xuống đến trong đó. Vì vậy chuyển thế khu ánh mắt nhất thời đổi được lấp lánh có thần. Hắn ngấp đầu lên cùng mình bổn tôn đối mặt. Tiếp theo, hắn thân thể bắt đầu tản ra mông lung loáng ánh sáng màu trắng. Sau đó, chuyển thế khu bên trong, thuần trắng võ đạo khí mãnh liệt ra tràn ngập ở giữa thiên địa. Coi như là ở ba vị sử thi trước mặt, Muvia chuyển thế khu cũng không có ảm đạm thất sắc. Muvia ở cái thế giới này bên trong cũng không có không dây dưa thời gian. Hắn ở lục lọi trên cái thế giới này liên quan tới pháp tướng quy tắc, mà thành tựu tác dụng phụ. Hắn ở võ đạo một đường lên càng đi càng xa, đã đạt đến một loại đạt tới đỉnh cao lô hỏa thuần thanh bước. Mãnh liệt võ đạo khí từ Muvia thân thể bên trong cuồn cuộn không ngừng xông ra, rất nhanh liền hình thành một phiến sóng lớn phập phồng thuần màu trắng đại dương. Mà đến cuối cùng, hắn thân thể bắt đầu từ từ quang hóa, dung nhập vào cái này vùng đại dương bên trong. Võ đạo tu luyện tới ngươi loại này bước, ở trên thế giới này cũng hẳn cũng coi là tổ sư cấp bậc. Thấy Muvia chuyển thế khu triển lộ hình thái, Kim Long Nương hơi thở dài nói. Một bên An có thấy bên người cách này đám mây biển, yên lặng không nói. Hắn cúi đầu xem hướng mình chuyển thế khu. Hắn chuyển thế khu cũng không có xem hắn nhi tử như vậy, tu luyện ra mạnh mẽ minh mông, gần như lấy hoài không hết khí. Hắn đem hết thảy tất cả cũng dung nhập vào chuyển thế khu bên trong, đúc ra một cái vạn kiếp bất hủ khu. Cơ thể phách mạnh đã đột phá loài người cực hạn. Hắn dám nói mình thân thể là trên cái thế giới này cường đại nhất. Không có bất kỳ vật chất có thể đối với hắn cái này bức thân thể tạo thành tổn thương. Lần này, Muvia hình thành chuyển thế khu hình thành biển mây vẫn đang biến hóa. Lấm tấm ánh sao hiện lên. Nhưng lần này những ngôi sao này cũng không có ngưng tụ pháp tướng thần thú, mà là ngưng tụ ra một vị lại một vị cùng Muji chuyển thế khu tướng mạo giống nhau như đúc tồn tại. Mà những võ đạo này hóa thân tại mới vừa thành hình một khắc kia, liền rối rít thoát khỏi biển mây, hướng Đao Lát gia tộc chỗ ở phương hướng bay đi. Cách kéo tư gia tộc thành viên chính thức thân nhân khu cư ngụ, một gian thư thích xa hoa biệt thự đình viện bên trong, một vị khóe mắt đã hiện ra nhàn nhạt nếp nhăn, nhưng là da như cũ trắng nõn, vẫn bộ dạng thước tha phụ nhân, ngồi ở trên ghế nằm, đôi mắt vô thần nhìn bầu trời. Lúc này, trong lòng nàng có một cổ vấy không ra trống giống cảm giác mất mát. Loại cảm giác này là như vậy mãnh liệt, cho tới nàng liên tục mấy ngày cũng tâm thần không yên. Xe lốt phụ nhân nhẹ giọng hô lên cái này để cho nàng đã thất hồn lạc phách tên chữ, ánh mắt bên trong tràn đầy mê mang, bởi vì nàng không biết mình bây giờ nên làm những gì mới có thể thong thả qua mình vậy cổ giống như là bị người móc sạch cảm giác. Ta ở đây là ra người dự liệu chuyện. Ở sau lưng của nàng, một đạo có chút thanh âm quen thuộc vang lên. Nghe được cách này thanh âm, phụ nhân thân thể run lên bần bật, sau đó từ trên ghế nằm ngồi dậy, xoay người nghiêng đầu nhìn lại. Nhất thời liền thấy một cái theo nàng trong trí nhớ nhi tử hình tượng nhất là thích hợp thiếu niên. Xe lốt, ngươi đây là thế nào, những ngày qua đi nơi nào biết ta có hơn lo lắng ngươi sao, coi như là muốn đi, ngươi cũng phải theo ta nói một câu à. Thấy vị này theo nàng trong trí nhớ tương chồng lên nhau bóng người, phụ nhân trong mắt nhất thời cầu đầy nước mắt. Nàng chợt nhào tới, ôm lấy tên này thiếu niên, sau đó nước mắt rào rào xông ra. Nàng có thể nhận ra được thiếu niên này không đúng, mà ở nàng đem ôm vào trong ngực sau đó, lại là cảm thấy trong đó khác thường. Tên này trên người thiếu niên mặc dù có một cổ nhàn nhạt ấm áp, nhưng là lại không có một tia thuộc về vật còn sống hơi thở, nàng vậy không cảm giác được hắn tim đập. Không sao, hết thảy nếu không sao, không cần lo lắng, ta sẽ vẫn luôn bồi bạn ngươi. Muvia tận lực chia ra võ đạo hóa thân ôm ôm mình khóc thầm Susanna, nhẹ giọng an ủi nàng. Ở Đao Lát gia tộc, thuộc về gia chủ xử lý công vụ gian phòng bên trong, một vị tràn đầy trưởng thành phái nữ có 102 vận vị phái nữ ở xử lý xong thuộc về gia chủ nên xử lý công vụ sau đó, liền ngồi nghỉ ngơi một hồi. Nhưng ngồi, nàng đôi mắt lâm vào vô thần trạng thái. Ngươi đang suy nghĩ gì đây? Là một đạo giọng hòa đột ngột vang lên. Người phụ nữ một mặt kinh ngạc vui mừng ngẩng đầu lên, nhất thời liền thấy một người quen thuộc thanh niên đang khuôn mặt cười trúng chím nhìn nàng. Huyên trưởng, người phụ nữ tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Ngươi lại có thể trở về, vậy thì tốt quá. Đao Lát vị trí gia chủ vẫn là do ngươi tới đảm nhận đi, ta bây giờ lý lịch còn chưa đủ. Không, lấy ngươi năng lực, gánh gia chủ đảm nhiệm dư sức có thừa. Hơn nữa ta đã đi rồi, ta bây giờ trở về tới chỉ là một cái võ đạo hóa thân mà thôi. Ta tin tưởng ngươi có thể làm xong ta cấp cho nhiệm vụ. Không cần kinh hoàng, ta cái này cái hóa thân là sẽ một mực bầu bạn ngươi. Titan cùng Long Chi Vương 105 chương 1047 trở về bắt đầu thế giới mới sừng sững ở tinh giáp thế giới bên trong. Đưa tới chung quanh quy tắc thay đổi, Muji A bổn tôn trong mắt lóe lên muôn vàn quang ảnh. Đó là hắn phái ra đi võ đạo hóa thân cùng những cái kia cần người hắn sau khi tiếp xúc phát sinh một màn cảnh tượng. Một người rời đi, ít sẽ đối với người chung quanh tạo thành vô cùng ảnh hưởng lớn, thậm chí hoàn toàn thay đổi người của đối phương sinh. Tới Muzia hôm nay địa vị, hắn nếu như đột ngột rời đi, tuyệt đối sẽ đối với chung quanh hết thảy tạo thành vô cùng ảnh hưởng lớn cùng thay đổi. Cho nên lần này hắn cân nhắc được canh là chu toàn. Hơn nữa bởi vì hắn tu luyện ra được pháp tướng có tương quan đặc tính, cho nên hắn vậy vì vậy làm ra tốt hơn phương thức xử lý. Cái này có thể đem hắn từ cái thế giới này bên trong rời đi tạo thành ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Xong hết rồi Muvia vậy một đôi sáng chói hoàng kim đồng bên trong quang ảnh dần dần phai đi. Hắn mắt nhìn xuống phía dưới đã co lại một vòng lớn biển mây, khẽ mỉm cười. Đối với những thứ này hao tổn lực lượng, căn bản cũng không lấy để ý. hắn không thiếu những thứ này. Mà ở Muji ai nhìn soi mói, trước mặt hắn biển mây bắt đầu hướng lên dâng lên, biến tiếp trước một tôn nguy nga cao quan, có khí thôn sơn hà thế người, ở biển mây bên trong chậm rãi xuất hiện, thân thể cao lấy làm kỳ vĩ, có thể cùng Muji A bổn tôn sánh bằng. Muji A cùng đế đô pháp tướng đối mặt, tiếp theo hai người mỗi người bước về phía trước một bước, hóa làm một thể. Đế đô pháp tướng hóa thành một đoàn hòa hợp khí trắng, hoàn toàn dung nhập vào Muji A thân thể bên trong. Vì vậy, ở Muji A sau lưng, một đoàn bạch kim hỗn hợp quang ảnh xuất hiện, tựa hồ muốn tạ này tạo ra cái gì. Nhưng là cái này quang ảnh vẹn vẹn chỉ là lóng lánh chốc lát liền biến mất tại vô hình, không có ngưng tụ ra cái thế giới này bên trong độc hữu pháp tướng. Đi đi, cái thế giới này chúng ta không thể dừng lại nữa, lại dừng cái thế giới này thì phải đổi người. Cũng sớm đã đem toàn bộ trên trời hạ xuống trùng toàn bộ đều bỏ vào trong túi kim long nương thúc giục. Vì vậy, đã rõ ràng hết thảy một nhà ba người nhanh chóng hướng thế giới thành lũy bay đi. Bọn họ rất dễ dàng liền đột phá tầng này thế giới thành lũy phòng ngự. Nếu như là ngoại lai vư không tà thần, nghĩ xong đột phá thế giới thành lũy tiến vào trong đó, trừ phi có trong nháy mắt đem cả thế giới phá hủy lực lượng, nếu không thì tuyệt không có thể đột phá. Nhưng là đối với bọn họ người một nhà mà nói, thế giới đã đối với bọn họ ôm cực lớn có lòng tốt, căn bản không phòng bị bọn họ. Cho nên bọn họ có thể ung dung tự nhiên ở tầng này thành lũy bên trong qua lại. Nên ghét toán đi tới hư không bên trong, một mực trầm mặc ít nói an ó xuống phía dưới thế giới sòi bàn tay ra. Sau đó, Muji A đã từng gặp qua hai lần cảnh tượng xuất hiện lần nữa. Thế giới bắt đầu run run. Sau đó từng đạo lưu quang từ thế giới các nơi bay lên, hướng bọn họ trước mặt tụ đến. Bất quá theo trước có chỗ bất đồng là, Muji A lần này nhìn thấy lưu quang so hắn trước nhìn thấy hơn nữa dày đặc. Bởi vì cái thế giới này quy mô vậy so hắn chỗ đã thấy thế giới to lớn hơn, lấy nội tình càng thâm hậu hơn. Dĩ nhiên, bọn họ có thể dẫn động như vậy lưu quang nguyên nhân, cũng là bởi vì là bọn họ làm cái thế giới này làm ra cực lớn cống hiến, là hắn giảm bớt khổng lồ hao tổn. Chỉ chốc lát sau, ở một nhà này ba người trước mặt, hai đại một tiểu tam phần nguyên lực phân biệt trôi lơ lửng ở trước mặt bọn họ. Cái thế giới này thật đúng là. Kim Long Nương nhìn trước mặt mình nhỏ nhất cái này tích nguyên lực, nhìn phía dưới thế giới trong mắt lộ ra chê vẻ. Đừng than phiền, ai bảo ngươi ở cái thế giới này bên trong chiếm một tôn thần linh vị. Nhìn tức giận bất bình Kim Long Nương, Muji A không khỏi đáp lại. Hắn nhưng mà biết mình mẫu thân ở cái thế giới này bên trong để lại cái gì, lại chiếm cái thế giới này như thế nào tiện nghi. Ngươi nếu như buông tha vậy tôn thần linh phân thân, ngươi lấy được nguyên lực tuyệt đối so với chúng ta chỉ hơn không thiếu. Ta lại không phải người ngu, làm sao có thể sẽ buông tha. Kim Long Nương lườm một cái, quả quyết bác bỏ mình bạn lữ đề nghị. Trừ phi nàng đầu có gài bẫy, nếu không tuyệt sẽ không dùng một cái thần linh phân thân đi đổi không lấy được một đơn vị nguyên lực. Vậy ngươi còn nói gì bất công, an ó bình thản nói. Vừa nói, hắn đưa tay nắm trước mặt nguyên lực. Long bản tính tham lam thật đúng là mãi không có giới hạn. Thấy vẫn liền không thỏa mãn Kim Long Nương, Muji A cũng không khỏi lườm một cái. Nói thật, hắn thật sự có chút ghen tị mình vị này mẫu thân. Mặc dù là cỡ trung thế giới, nhưng là có thể tại thế giới bên trong phối hợp đến một vị thần linh hóa thân, đó cũng là vô cùng không phải cơ duyên. Về nhà rồi rất nhanh, người một nhà kết thúc cùng thế giới quy luật giữa câu liền. Bọn họ tầm mắt khôi phục được bình thường, tinh giáp thế giới lại nữa đem nó hết thảy lộ ra ở bọn họ trước mắt. Vì vậy đến bước này, Kim Long Nương vậy vung đi mới vừa khó chịu, vẻ mặt hưng phấn hoan hô một tiếng. Sau đó bắt đầu câu thông liên lạc ba đại chủng tộc liên hiệp xây dựng hư không kỳ quan vạn giới truyền tống điện. Một đảo khổng lồ hư không vòng xoáy ở bọn họ trước mặt thành hình. Mà thấy cái này vòng xoáy sau đó, bọn họ một nhà ba người vậy lục tục bước vào trong đó. trở lại vắt ngang tại Ezashi trên thế giới phương kim loại trên đại lục. Micha mới vừa trở về Mujia liền thấy được dừng lại ở vạn giới truyền tống điện cạnh một tòa hùng vĩ vân trung thành. Thấy chỗ tòa này quen thuộc vân trung thành, còn có từ trong đó truyền tới mấy đạo thân thiết hơi thở. Mujia có chút ngạc nhiên mừng rỡ, sau đó ném ra phụ mẫu nàng, hào hứng bay về phía tòa kia vân trung thành. Mujia hả? Làm Mujia bay vào chỗ tòa này vân thành sau đó, tất cả thấy hắn các thiên sứ đều rối rít hướng hắn cúi người chào, dành cho một vị có thể cùng thần linh sánh vai tồn tại lớn nhất kính ý. Ngươi rốt cuộc trở về. Làm Mujia đi tới vân trung thành bên trong đình thời điểm, nhất thời liền thấy một vị mang ba chức cao trọn có hình cô bé xí thiên thần rụi, sắc mặt bình tĩnh nhìn hắn. Để cho ngươi đợi lâu. Mujia cảm thụ mình vợ hơi thở, lập tức suy đoán ra Mihulela đột phá đến truyền kỳ đỉnh cấp tối thiểu 30 năm trở lên. Vì vậy mặt hắn lên lộ ra áy náy nụ cười. Đối với giống vậy đỉnh cấp truyền kỳ mà nói, 30 năm bất quá là trong nháy mắt một lần gian, ngủ gật sự việc. Nhưng là đối với hết sức khẩn cấp muốn đi trước hư không, trở thành sử thi Mihulela mà nói, 30 năm thời gian có thể là vô cùng đau khổ. Nếu ngươi trở về, vậy chúng ta thì đi đi. Vẹn vẹn chỉ là nói chuyện với nhau đôi câu, Mihulela liền bắt đầu thúc giục Mujia. Nếu như không phải là vì chờ đợi Mujia, nàng căn bản cũng không sẽ ngừng lại ở chỗ này, đã sớm lên đường. Ho khan. Trước hết để cho ta theo nữ nhi hơi trò chuyện một hồi đi. Ta theo các nàng cũng có mấy chục năm không gặp, tổng để cho ta nói hai câu lại đi đi. Thấy đã không kịp đợi Mihulela, Mujia có chút ngượng ngùng ho khan một tiếng. Có thể. Thấy bên cạnh mình ba vị nhao nhao muốn thử muốn cùng bọn họ phụ thân câu thông trao đổi nữ nhi, Mihulela đồng ý. Dù sao nàng đã chờ đợi lâu như vậy, cũng không kém như thế một hồi. Ở Mihulela nhìn soi mói, Mujia không có theo mình đã trưởng thành ba vị nữ nhi trao đổi quá lâu, cũng không có theo mình con trai trưởng tiếp xúc, mà là vội vã mang nàng bước lên vạn giới truyền tống điện, bắt đầu lần thứ ba cứu thế giới hành trình. Khoáng đạt sáng lạng năng lượng chùm tia sáng bao quanh cái này đối với bạn lữ, xé hư không bắn về phía xa vô tận phương thế giới không biết nhóm rơi. Làm Mujia lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, liền đối mặt một đôi tràn đầy uy nghiêm ánh mắt. Tờ này lộ vẻ được có chút mệt mỏi khuôn mặt đánh giá hắn, nhìn qua tựa hồ không có bất kỳ tâm trạng lộ ra. Đây là một vị lâu chức vị cao người. Lần nữa trở thành trẻ sơ sinh trạng thái, Mujia đối với thân phận của người nam nhân trước mắt này tiến hành phán định. Bởi vì lúc này giờ phút này có thể quan sát hắn, nhất định theo hắn có không cản liên hệ máu mủ. Dĩ nhiên, cũng sẽ có một ít vô cùng là tình huống đặc thù. Nhưng là Mujia cảm thấy vận khí của mình mặc dù không thể nói tốt, nhưng vậy chưa nói tới kém. Hẳn không sẽ đụng phải như thế ca múa nhạc mở đầu. Tên nam tử này người đang quan sát liền Mujia chỉ chốc lát sau, khẽ vuốt cằm. Vậy không có nói gì, mà là xoay người rời đi. Toàn bộ quá trình bên trong, hắn diễn cảm cũng không có bất kỳ biến hóa. Mà làm tên nam tử này người rời đi sau đó, toàn bộ gian phòng bên trong nhất thời vang lên từng trận đè thấp tiếng hoan hô. Sau đó mấy vị tựa hồ là thị nữ thân phận người đi tới trước mặt hắn, chuẩn bị là hắn rửa đi trên người máu đen. Lúc này đang bị một đám giới nữ ngâm ở đến đặc thù nước thuốc bên trong Mujia thì lâm vào trầm tư bên trong. Mới vừa tên kia người đàn ông đang quan sát hắn, hắn giống vậy vậy đang quan sát đối phương. Bởi vì hắn còn không có làm biết mình bây giờ biến thành một cái đồ chơi gì mà. Mới vừa tên kia người đàn ông ngũ quan, mặc dù nhìn như theo loài người chênh lệch không nhiều, nhưng là hắn nhưng chú ý tới tên nam tử này mặt người lên có một ít nhân loại nơi đồ không có. Ví dụ như ở trán hắn hai bên vậy đối với nhàn nhạt sừng, còn có mặt mũi lần trước chút loãng không thể xét quang văn. Nhưng là trừ những thứ này ra, hắn nhìn như tựa hồ theo loài người không có quá lớn khác biệt. Cho nên, hắn bây giờ chuyển kiếp vẫn là loại hình người chủng tộc, cũng không có thành là quái vật gì. Mà đang ở Muzia ngâm ở ao nước bên trong, nhận lấy cái thế giới này có 102 xuất thân tẩy rửa thời điểm. Giống vậy chuyển kiếp đến cái thế giới này bên trong Mihulela thì lâm vào một tràng nguy cơ bên trong. Cùng Muzia cách nhau mấy trăm ngàn dặm Mihulela lúc này vô cùng buồn rầu. Bởi vì mới vừa sanh ra nàng, bây giờ đang gặp phải một tràng ám sát. Một đám hình dáng dữ tợn quái vật đột nhiên xông vào đến nàng mới vừa ra đời phòng sanh bên trong. Mục tiêu của nó chính là nàng. Bầy quái vật này tựa hồ cũng không muốn nhìn thấy nàng ra đời. May mắn chính là, mặc dù có một bầy quái vật muốn giết nàng, nhưng là cũng có một đám loại sinh vật hình người muốn phải bảo vệ nàng. Vì vậy hai bên ngay tại phòng xanh bên trong tiến hành kịch liệt chiến đấu. Mà thân làm cho này một tràng ám sát sự kiện nhân vật chính, Mihulela bị nguy tại nàng cách này mềm yếu vô lực thân thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thảy phát sinh, không thể ra tay thay đổi gì. Mà đây không thể nghi ngờ là để cho tới bây giờ không có trải qua loại chuyện như vậy Mihulela vô cùng căm tức. Bởi vì hắn chuyển thế một khi bị phá hoại, vậy thì đại biểu nàng lần này tấn thăng sử thi thất bại. Thật phải dùng sao ở tùy thời cũng sẽ rơi xuống trẻ sơ sinh trong tim. Một vị giống như cổ thần vậy tồn tại. Mở ra nàng vậy thiêu đốt phi ngọn lửa màu đỏ hai con ngươi. Ở trong tay của nàng, một giọt tựa hồ bao hàm hết thảy, có thể diễn hóa vạn vật dịch tích hiện lên.